Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 550. 550. Vì ai? Liễu Ngọc Tử lúc này ngay tại thiên tường tỉnh bên này thì sát nạn dân làm việc, thấy được giao thông chủ yếu trên đường, lượng lớn bộ đội tại hành quân, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm sao có nhiều bộ đội như vậy điều động. Chuyện gì xảy ra rồi? Liễu Ngọc Tử kéo lại một cái trạm tại ven đường dân chúng, mở miệng hỏi. Hiện tại Liễu Ngọc Tử thế nhưng là cách ăn mặc thành một cái thương nhân, đến bên này làm ăn, hắn cảnh về cũng đổi thành dân chúng bình thường trang phục, cho nên không có người nhận biết Liễu Ngọc Tử chính là hành chính viện trưởng. Tăng thêm hiện tại hoàng đế bên kia ngay cả đài truyền hình đều không, Liễu Ngọc Tử là mới nhậm chức viện hành chính phó viện trưởng, liền càng thêm không có người biết hắn. Muốn đánh trận. Lão nhân kia nhìn phía xa nói. Muốn đánh trận rồi. Hiện tại, không thể nào. Hiện tại những địa phương khác cũng không có liên quân a. Liễu Ngọc Tử nghe được trong lòng kinh ngạc một chút. Hắn nhưng là mấy ngày hôm trước mới vừa từ Hồ Hảo bộ chỉ huy đi ra, biết bộ đội Hồ Hảo hiện tại đang huấn luyện, không có quy mô lớn hành động. Làm sao không có khả năng bộ đội hành quân như thế, khẳng định là muốn đánh trận, đoán chừng là muốn đánh mặt phía nam bên kia liên quân, đánh tốt, không đánh dùng bọn hắn, liên quân không biết hảo ca của chúng ta lợi hại, chính là muốn xử lý bọn hắn. Để bọn hắn biết, bộ đội đế quốc liên quân dám chọc, nhưng là bộ đội hảo ca, bọn hắn nhưng không phải là đối thủ. Lão nhân kia mở miệng nói ra, ngươi cũng hô đại tướng quân vì hảo ca. Liễu Ngọc Tử nghe được, nhìn xem lão nhân kia nói. Thật kỳ quái sao? Chúng ta bên này đều là như vậy, hảo ca chính là hảo ca, là chúng ta trong lòng bách tính hảo ca, không có hảo ca, ta đầu này mạng già liền phải xong đời. Đi, không nói với ngươi, ta mau mau đến xem ta hoa màu, phải thật tốt trồng, chờ thu hoạch được, nhà chúng ta ăn không hết, còn có thể bán cho bộ đội của chúng ta, đến lúc đó bộ đội liền có quân lương. Lão nhân kia mở miệng nói ra. Mà Liễu Ngọc Tử giật mình nhìn xem lão nhân kia, bất quá, giật mình như vậy hắn đã trải qua rất nhiều lần bên này dân chúng đối với Hồ Hảo ủng hộ, vượt quá Liễu Ngọc Tử tưởng tượng, mà đối với thế gia cùng hoàng gia căm hận cũng vượt quá tưởng tượng của hắn. Chậm rãi, Liễu Ngọc Tử cùng bên cạnh hắn những phụ tá kia cũng biết. Dân chúng căn bản cũng không thích những thế gia kia, bọn hắn không tin thế gia có thể mang theo bọn hắn đem liên quân đánh đi ra, để bọn hắn về đến cố hương đi, cho nên, hiện tại không tin hoàng đế bên kia, chính là ủng hộ Hồ Hảo. Chẳng những là những cái kia làm ruộng, còn có thành phố công nhân tiểu thương ủng hộ Hồ Hảo, chính là học sinh, đều duy trì Hồ Hảo, cho dù là tiểu học sinh, bọn hắn đều duy trì Hồ Hảo, cái này để Liễu Ngọc Tử cảm thấy rất khủng bố, dạng này ủng hộ, Hồ Hảo cho dù là xưng đế, dân chúng đều sẽ gọi tốt. Mà Liễu Ngọc Tử điều tra cũng đúng là như thế. Hắn cũng hỏi qua rất nhiều dân chúng, những dân chúng kia đều nói, nếu như hảo ca có thể làm hoàng đế liền tốt, đế quốc liền có hy vọng cuộc sống của bọn hắn là có thể tiếp tục qua đi xuống. Liễu Ngọc Tử nghĩ đến những này, rất mê mang, hắn không biết mình hiện tại làm rốt cuộc đúng hay không, hắn là con em bình thường xuất thân, học được một thân mưu trí, thế nhưng là cuối cùng cũng không có vì dân chúng mưu lợi. Tương phản, hắn đang giúp thế gia cùng hoàng gia, hy vọng có thể duy trì lấy thế gia cùng hoàng gia đối đế quốc thống trị. Cầm điện thoại đến, ta muốn gọi điện thoại cho Hồ Hảo, hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn không phải là không có đầy đủ đạn dược cùng liên quân đánh trận sao? Làm sao hiện tại nhiều bộ đội như vậy đang hành động, hơn nữa nhìn tựa như là đi về phía nam đi. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Hồ Hảo vì để cho hắn thuận tiện liên hệ cho hắn hai bộ điện thoại vệ tinh cũng đem mã số của mình cho Liễu Ngọc Tử. Liễu Ngọc Tử cảnh vệ nghe được Liễu Ngọc Tử lập tức liền bấm điện thoại của Hồ Hảo. Rất nhanh, Hồ Hảo chính ở đằng kia nhận được điện thoại. Đại tướng quân, hiện tại ta tại thiên tường tỉnh bên này, ta thấy được ngươi bên này có lượng lớn bộ đội tại điều động, có phải hay không muốn đánh trận rồi? Liễu Ngọc Tử cầm điện thoại, nói với Hồ Hảo. Là muốn đánh trận. Liên quân tại mặt phía nam bộ đội muốn rút lui, bọn hắn muốn rút lui đến phía đông đi, bởi vì phía đông bộ đội không đủ. Hồ Hảo tại điện thoại bên kia nói. Cái này được không, bọn hắn muốn làm gì? Đánh Giang Khải hoặc là chúng ta đông tuyến bộ đội phòng ngự. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Được không, bọn hắn muốn đi vây quanh phía đông khu chiếm lĩnh những thành phố kia, liên quân đem dân chúng của chúng ta đều đuổi tới trong thành thị đi, sau đó vây quanh những thành phố kia, để dân chúng của chúng ta tươi sống trong thành chết đói. Hồ Hảo ở trong điện thoại bên kia nói. Cái gì? Liễu Ngọc Tử nghe được, đã phủ. Tốt, ta không thể cùng ngươi nhiều lời, hiện tại bộ đội phải làm chiến. Sớm một chút đi qua, chúng ta là có thể cứu ra càng nhiều dân chúng. Ngươi ở bên ngoài, chú ý an toàn, gặp phải nguy hiểm, gọi điện thoại cho ta, ta sẽ đem gần nhất bộ đội điều tới, hiệp trợ ngươi. Hồ Hảo nói với Liễu Ngọc Tử xong, liền cúp điện thoại. Mà Liễu Ngọc Tử nghe được điện thoại bên kia truyền đến tút tút âm thanh có chút ngẩn người, lúc đầu hắn còn muốn hỏi, Hồ Hảo không phải nói không có đạn dược sao? Làm sao hiện tại là có thể xuất động bộ đội đánh trận? Nhưng là hắn không dám hỏi, bởi vì cái này vấn đề đối với Hồ Hảo tới nói là một cái vũ nhục, đối với mình tới nói thì là một cái vũ nhục. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, ngẩn người một hồi, sau đó vô lực ngồi chung một chỗ bị người ném ra phế tích trên hòn đá. Viện trưởng, ngươi thế nào? Phụ tá trưởng thấy được Liễu Ngọc Tử như thế, lập tức liền hỏi. Chẳng lẽ chúng ta thật sai, ngươi nói, chúng ta học được một thân bản sự, rốt cuộc là vì ai? Liễu Ngọc Tử ngẩng đầu nhìn cái kia phụ tá trưởng nói. Cái kia phụ tá trưởng mặc dù còn không biết Liễu Ngọc Tử bên này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Hồ Hảo rốt cuộc nói với hắn cái gì, nhưng là vấn đề này, phụ tá trưởng cũng hỏi qua chính mình. Ngươi cũng đang hoài nghi. Hoài nghi chính mình có phải hay không sai rồi. Liễu Ngọc Tử nhìn xem cái kia phụ tá trưởng hỏi. Phụ tá trưởng khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Chẳng những ta là nghĩ như vậy, chính là lần này đi ra những người này đều là nghĩ như vậy, mọi người đều đang nghĩ, chúng ta rốt cuộc là vì ai làm sự tình, dân chúng như thế hận thế gia, như thế nào hận hoàng gia, mà chúng ta lại đang giúp bọn hắn. Viện trưởng, ta cũng không biết ta rốt cuộc là thế nào, chính là thấy được bên này dân chúng. Không có trong mắt người đều là ôm hy vọng, mỗi người đều là hy vọng con của mình đi làm lính, đi giết liên quân, ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt bọn hắn. Đúng vậy a, ta cũng không biết làm sao đối mặt bọn hắn. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu, ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Viện trưởng bên này hành quân rốt cuộc là làm gì, thật muốn đánh. Đánh mặt phía nam liên quân. Phụ tá trưởng nhìn xem Liễu Ngọc Tử nói. Liễu Ngọc Tử khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Hồ Hảo nói, mặt phía nam bộ đội muốn rút lui đến phía đông đi, bởi vì phía đông bộ đội không đủ, mà phía đông bộ đội sở dĩ không đủ, đó là bởi vì liên quân bên kia đem dân chúng của chúng ta đuổi tới trong thành đi, sau đó vây quanh thành phố, để dân chúng của chúng ta ở bên trong tươi sống chết đói. Cái gì? Phụ tá trưởng cùng cái khác phụ tá, thậm chí bao gồm Giang Khải bò qua tới những cảnh vệ kia sĩ quan, nghe được Liễu Ngọc Tử nói như vậy, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Không, không phải nói, Đường Long không phải nói, liên quân bên kia không biết đồ giết dân chúng của chúng ta sao? Làm sao bọn hắn còn làm như vậy? Cái kia phụ tá trưởng mở miệng hỏi. Đường Long tính là gì? Đường Long có bao nhiêu bộ đội? Hắn có lực lượng gì đi cùng liên quân bên kia đàm phán? Liên quân còn không là muốn làm gì thì làm cách đó. Đường Long chẳng qua là một cách khôi lỗi mà thôi. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó đối phụ tá trưởng nói. Thế nhưng là bộ đội Giang Khải còn có chúng ta đông tuyến bên kia bộ đội vì cái gì không hành động, không phải nói liên quân tại phía đông bộ đội đại bộ phận đều đã bắt thượng sao? Bọn hắn tiến về đế quốc chúng ta đông bắc bên kia, muốn tiến công đông quận quốc. Vì cái gì bộ đội của bọn hắn không hành động? Phụ tá trưởng nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Mà Liễu Ngọc Tử nhìn thoáng qua cái kia phụ tá trưởng, không nói gì. Phụ tá trưởng thấy được Liễu Ngọc Tử như thế, lập tức liền đoán được, sau đó thất thần ngồi xuống, mở miệng hỏi. Là thật sao? Có thể là thật. Liễu Ngọc Tử chật vật khẽ gật đầu. Vì cái gì à, vì cái gì bộ đội của đế quốc chúng ta liền không thể không chịu thua kém điểm, dù là đánh trận không được, cũng phải dám đánh. Liền trơ mắt nhìn dân chúng của chúng ta chết đói, bọn hắn liền không suy nghĩ, không có dân chúng, ai tới làm binh, ai đến đánh trận a? Phụ tá trưởng chảy nước mắt nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Liễu Ngọc Tử lúc này đã không dám nhìn cái kia phụ tá trưởng con mắt, bởi vì hắn không có cách nào trả lời. Phụ tá trưởng thấy được Liễu Ngọc Tử như thế, lập tức chui đầu vào trên đầu gối của mình mặt, ô ô ô khóc ồ lên, mà cái khác phụ tá, lúc này thì là chảy nước mắt. Nếu như Hồ Hạo nói thật, như vậy bọn hắn thật không biết rốt cuộc có lý do gì còn tiếp tục vì hoàng đế, vì thế ra làm sự tình. Rầm rầm rầm. Lúc này, tại Hồ Hạo cùng Giang Khải giao giới khu vực, Giang Khải bên kia trận địa truyền đến ầm ầm tiếng nổ. Rất nhiều bộ đội Giang Khải còn không biết chuyện gì xảy ra, nhao nhao phát điện báo cho cấp trên của bọn họ, cuối cùng điện trình diện trên tay Giang Khải. Báo cáo tư lệnh, không xong, Hồ Hạo pháo binh bộ đội tại đối trận địa phòng ngự của chúng ta pháo oanh, bộ đội phía dưới không biết chuyện gì xảy ra. Nhao nhao tuân hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp chạy tới Giang Khải bộ chỉ huy, nóng nảy nói. Cái gì? Hồ Hạo đối trận địa của chúng ta triển khai pháo kích. Giang Khải nghe được, giật mình đứng lên, không thể tin được nhìn xem cái kia tham mưu cao cấp. Đúng vậy, chúng ta tất cả cùng Hồ Hạo tiếp xúc khu vực đều bị Hồ Hạo pháo binh bộ đội pháo oanh. Giang Khải mở miệng nói ra. Trước không được đánh trả, tất cả đều tránh tiến bên trong phòng trú ẩn, không được đánh trả, nhanh, phát ra ngoài. Giang Khải đối cái kia tham mưu cao cấp hô. Hắn lo lắng bên này một khi đánh lại, Hồ Hạo đến lúc đó cũng không phải là pháo binh nã pháo đơn giản như vậy, mà là bộ binh đi theo bộ đội xe tăng đến đây. Vâng. Cái kia tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Lập tức ra lệnh cho chúng ta tại Nam Lâm tỉnh cùng bộ đội Nam Thương tỉnh lập tức rút lui, lập tức. Giang Khải lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. 551. Tứ bá tước chất vấn. Giang Khải nhận được tiền tuyến phát tới điện báo, nói là tiền tuyến trận địa bị Hồ Hạo pháo binh oanh tạc. Giang Khải biết, hiện tại Hồ Hạo là cảnh cáo. Nếu như còn không rút lui, như vậy Hồ Hạo liền thật sẽ tiến công, đến lúc đó bộ đội Giang Khải rất nhanh sẽ bị tan rã. Cho nên Giang Khải lập tức mệnh lệnh tại Nam Lâm tỉnh cùng bộ đội Nam Thương tỉnh lập tức rút lui, không cần chờ, nếu như tiếp tục chờ, chờ bộ đội Hồ Hạo đến. Phát hiện bộ đội còn không có rút lui, khả năng chính là đánh, hoặc là liền bị tước vũ khí rơi, dù sao những bộ đội này, sẽ không lại thuộc về hắn Giang Khải. Vâng. Tôn Cần Học nghe được, lập tức liền chạy ra ngoài, đi mệnh lệnh kia hai cái tỉnh bộ đội rút lui. Mà hai trung tướng lúc này cũng chạy ra ngoài, bộ đội của bọn hắn hiện tại cũng tại Nam Lâm tỉnh cùng Nam Thương tỉnh bên kia, bọn hắn cũng phải cấp bộ đội phía dưới thông chi, để bọn hắn tận mau rút lui. Đáng chết, Hồ Hạo nói đánh là đánh. Giang Khải đứng ở nơi đó, nóng nảy nói. Tư lệnh, hiện tại bệ hạ bên kia điện báo vẫn còn chưa qua đến, chúng ta bây giờ liền mệnh lệnh bộ đội rút lui. Vạn nhất bệ hạ truy cứu tới, chúng ta liền phiền toái. Một trung tướng lo lắng nhìn xem Giang Khải nói. Truy cứu tới, ta một mình gánh chịu, hiện tại bộ đội của chúng ta chẳng lẽ còn thật muốn cùng Hồ Hạo đánh, các ngươi dám đánh sao? Giang Khải nhìn xem vị trung tướng kia nói. Đáng chết, Hồ Hạo hiện tại thế mà cường thế như vậy. Lữ Lễ Khiêm mở miệng nói ra. Hắn có chút hối hận không có nghe con trai mình Lữ Thừa Lương, Lữ Thừa Lương một mực không đồng ý Giang Khải hiểu chung bệ hạ bên kia. Hắn đối Lữ Lễ Khiêm đề nghị là để Lữ Lễ Khiêm đi thuyết phục Giang Khải cùng với Hồ Hạo, như thế mới là lợi ích tối đại hóa. Thế nhưng là Lữ Lễ Khiêm lúc kia hay là đối hoàng đế đáp lại hy vọng, nhưng là bây giờ nhìn lại quyết định này là một cách phi thường sai lầm. Cường thí, chỉ sợ tương lai Hồ Hạo sẽ càng tăng mạnh hơn thế, có xưởng binh khí, có vệ tinh, có đài truyền hình, có internet, có dân chúng ủng hộ, còn có như thế bộ đội ủng hộ. Ai có thể dung chuyển Hồ Hạo tương lai, lay đế quốc dễ dàng, dung chuyển Hồ Hạo liền khó khăn. Giang Khải lúc này cũng là có chút điểm bi quan nói. Tư lệnh, hiện tại chúng ta cần nghĩ đến biện pháp, tương lai, chúng ta nên làm cái gì? Bộ đội Hồ Hạo đi đến phía đông, liên quân phía đông khẳng định không phải là đối thủ của Hồ Hạo, đến lúc đó chúng ta liền bị bao vây, cần phải nhanh một chút nghĩ đến biện pháp. Lữ Lễ Khiêm nhìn xem Giang Khải nói. Nghĩ biện pháp gì? Biện pháp duy nhất chính là rút lui, ít nhất phải rút lui 100 dặm địa, đem chúng ta không cái này rút lui đến Trung Lương tỉnh cùng Đình Sơn tỉnh, mặt phía nam những khu vực kia, tất cả đều giao cho Hồ Hạo, nếu không Hồ Hạo sẽ không bỏ qua ta, ai? Giang Khải trong lòng phi thường rõ ràng. Một khi Hồ Hạo thật khống chế phía đông, Giang Khải nhất định phải cho Hồ Hạo nhường ra càng nhiều lộ ra đến, bằng không, Hồ Hạo nhưng sẽ không đáp ứng, cái khác trung tướng nghe được, thì là thở dài. Mà lúc này, tại hoàng đế bên kia, bọn hắn cũng nhìn thấy Giang Khải điện báo, Trần Hải bọn hắn thấy được về sau, vô cùng tức giận, đối với Giang Khải cảnh cáo, bọn hắn chẳng những không coi trọng, còn đối Giang Khải có ý kiến. Giang Khải là có ý gì, hắn hiện tại là hiệu trung bệ hạ, mà không phải hiệu trung Hồ Hạo, Hồ Hạo lệ hại chúng ta biết, thế nhưng là cũng không thể cái gì đều nhường nhịn hắn đi, hiện tại hắn đều cưới đến chúng ta trên cổ đi, chúng ta còn có nhẫn, như thế nhẫn chúng ta có thể nhịn tới khi nào đi. Trần Hải kích động nói, đúng đấy, Giang Khải có phải hay không bị Hồ Hạo cho dọa cho sợ rồi, hay là nói. Giang Khải căn bản không hề nghĩ đến cùng chúng ta một lòng. Mục Chí Phú cũng mở miệng nói. Như vậy, không cần nói, chúng ta vẫn là phải tin tưởng Giang Khải. Giang Khải lời nói mặc dù khó nghe, nhưng là các ngươi ngẫm lại trước đó Giang Khải đối tiên đế nói lời cũng là rất khó nghe, nhưng là sự thật chứng minh Giang Khải là đúng. Hoàng đế mở miệng nói ra. Bởi vì lúc trước mỗi lần cùng Giang Khải liên hệ, hắn làm thái tử, đều ở đây, lúc kia, Giang Khải nói chuyện cũng không tốt nghe. Nhưng là bây giờ Giang Khải hoàn toàn không có dám cùng Hồ Hạo tranh cao thấp tâm, như thế chúng ta còn thế nào cùng Hồ Hạo tranh? Ngô Kỳ Lân nhìn xem bệ hạ hỏi. Giang Khải mà nói rất đúng, các ngươi quên, lúc trước bệ hạ nói hy vọng Hồ Hạo có thể xưng đế, chính là hy vọng có thể tranh thủ thêm một chút thời gian. Hiện tại cùng Hồ Hạo vạch mặt. Hồ Hạo cao hứng còn không kịp đâu, đến lúc đó, bộ đội Hồ Hạo là có thể trực tiếp bắc thượng, bộ đội của chúng ta có thể ngăn trở sao? Ta nhìn khó. Tứ bá tước đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra, mà tư lệnh khác nghe được tứ bá tước, đều là nhìn xem hắn. Hiện tại Hồ Hạo thế lực lớn, nếu quả như thật chọc tới Hồ Hạo, các ngươi nói, Hồ Hạo có dám đánh hay không? Liễu Ngọc Tử phát trở về những cái kia báo cáo, các ngươi nhìn hay chưa? Hồ Hạo khu khống chế vực dân chúng, đối Hồ Hạo là phi thường ủng hộ, nói cách khác, đế quốc ít nhất có 1/4 dân chúng là ủng hộ Hồ Hạo, Hồ Hạo có đông dân chúng như vậy ủng hộ, hắn có cái gì không dám đánh? Hiện tại chúng ta cần lôi kéo, đối Hồ Hạo lôi kéo. Tứ bá tước tiếp tục nói. Thế nhưng là tứ bá tước, nếu như tiếp tục lôi kéo, như vậy Hồ Hạo thế lực liền sẽ càng lớn, đến lúc đó làm sao bây giờ? Trần Hải nhìn xem tứ hoàng tử hỏi. Hỏi lời này tốt, Hồ Hạo chính là khống chế 1/4 khu vực, vì cái gì Hồ Hạo so với chúng ta khống chế một nửa khu vực thế lực rất mạnh, vì cái gì? Cũng là bởi vì bộ đội Hồ Hạo có thể đánh, Hồ Hạo coi như hắn có 5 triệu bộ đội. Chúng ta đây, chúng ta có bao nhiêu bộ đội? Bộ đội của chúng ta nếu quả như thật muốn tính toán ra, đã vượt qua ngàn vạn. Chúng ta có 10 triệu bộ đội, thế mà còn sợ Hồ Hạo cái này 5 triệu bộ đội thế lực, rốt cuộc là Hồ Hạo quá mạnh, vẫn là chúng ta quá kém. Mọi người vì cái gì không suy nghĩ? chúng ta có bộ đội, có dân chúng, thế nhưng là chính là không có Hồ Hạo cường đại, nơi này rốt cuộc là ai vấn đề? Tứ bá tước lúc này đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm những tư lệnh kia hỏi. Những tư lệnh kia thấy được tứ bá tước hùng hổ dọa người ánh mắt, có chút không dám nhìn thẳng. Là bộ đội của chúng ta không thể đánh, là tướng quân của chúng ta không dám liều mạng, vì cái gì không dám liều mạng, là bởi vì thế gia, chúng ta thế gia tử đệ, không dám vì nước hy sinh. Hồ Hạo phía dưới những quân đoàn trưởng kia đều là cùng bộ đội của mình cùng một chỗ, xuất hiện ở tiền tuyến, mà quân đoàn trưởng của chúng ta đâu, bọn hắn khoảng cách tiền tuyến ít nhất đều có mấy trăm cây số. Đừng bảo là quân đoàn trưởng, chính là sư trưởng đều sẽ không dễ dàng ở tiền tuyến, mà liên quân bên kia thoáng qua một cách đến, sư trưởng của chúng ta chạy so với ai khác đều nhanh, mọi người tự hỏi lòng mình, là liên quân tiến công quá lợi hại, hay là tướng quân của chúng ta rất có thể chạy. Tứ bá tước đứng ở nơi đó, tiếp tục đối với những người kia chất vấn, thế nhưng là không có một cái tư lệnh dám tiếp nhận tứ bá tước. Nếu như mỗi cái tướng quân đều không sợ chết, liên quân còn có thể đánh bại chúng ta sao? Chúng ta cũng không đủ bộ đội. Hay là nói chúng ta trước đó cũng không đủ vũ khí đạn dược. Các vị tư lệnh, mọi người hiện tại phải biết đến, nếu như đế quốc vong các ngươi còn có ngày sống dễ chịu sao? Ai cũng không sống yên lành được, tất cả mọi người muốn chết, lúc này còn muốn lấy gia tộc của mình còn tác dụng gì? Mỗi cái con em của gia tộc các ngươi bảo lưu lấy có ích lợi gì? Muốn tranh quyền cho các ngươi quyền lực lại có thể thế nào? Các ngươi thủ được sao? Các vị tư lệnh, ta đại biểu hoàng gia, van cầu các ngươi đem ý nghĩ đặt ở bộ đội lên, không sợ chết, không tham quyền, đế quốc khẳng định có thể đánh thắng. Thế nhưng là các ngươi như thế, ngày ngày nhớ mình lợi ích của gia tộc, đế quốc còn có hy vọng gì? Đừng bảo là liên quân, Hồ Hạo là có thể đem người nơi này thu thập sạch sẽ. Tứ bá tước đứng ở nơi đó, nhìn xem những tư lệnh kia nói. Đúng vậy a, các vị tư lệnh, hiện tại chúng ta là muốn để bộ đội của chúng ta mạnh lên. Hồ Hạo cường đại không đáng sợ, chính chúng ta không cường đại mới đáng sợ. Bộ đội quân tâm tan rã, còn không có đánh thắng qua một trận chiến đấu. Mặc kệ là Tây Bắc cũng tốt, Đông Bắc cũng tốt, phía Đông cũng tốt, đều là bị đánh bại cứ thế mãi, chúng ta còn có chỗ nào có thể lui? Đi Hồ Hạo bên kia. Hồ Hạo sẽ tiếp nhận các ngươi sao? Chấm biết, Hồ Hạo không có khả năng tiếp nhận hoàng gia chúng ta, nhưng là các ngươi những thế gia này, Hồ Hạo liền sẽ tiếp nhận sao? Ta nhìn chưa hẳn. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những tư lệnh kia nói. Bệ hạ nói cực phải, chúng ta cũng nghĩ đề cao sức chiến đấu của bộ đội, nhưng là hiện tại vấn đề là, chúng ta muốn ngăn chặn lại Hồ Hạo phát triển, nếu quả như thật để Hồ Hạo đi phía đông bên kia, như vậy Hồ Hạo khống chế khu vực, liền không so với chúng ta khu khống chế vực nhỏ, đến lúc đó liền càng thêm khó có thể đối phó. Trần Hải nghe được, lập tức chắp tay nói. Trần tư lệnh ngươi nói không sai, thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, một cái cường đại Hồ Hạo đối với người nào uy hiếp lớn nhất? Không đơn giản đối hoàng gia chúng ta uy hiếp lớn nhất, chỉ cần chúng ta thỏa mãn Hồ Hạo bộ phận điều kiện, ta muốn Hồ Hạo cũng không muốn cùng chúng ta trở mặt. Bất kể như thế nào, Hồ Hạo đều là đế quốc chúng ta người, mà càng hận hơn Hồ Hạo người, là liên quân bên kia. Liên quân là muốn xử lý chúng ta toàn bộ đế quốc, bao quát đế quốc chúng ta hết thảy mọi người, mặc kệ ngươi là xuất thân thế gia cũng tốt, dân chúng bình thường cũng tốt, đều là tại liên quân đồ sát phạm vi bên trong. Cho nên, các vị tư lệnh, Hồ Hạo cường đại tự nhiên sẽ có liên quân đi đối phó bọn hắn, mà chúng ta chỉ cần cùng Hồ Hạo bảo trì nhất định quan hệ, Hồ Hạo không đánh chúng ta liền còn có hy vọng, nhưng là cái này hy vọng. Là muốn các ngươi để bộ đội của mình mạnh lên. Tứ bá tước đứng ở nơi đó, nhìn xem những tư lệnh kia nói. Những tư lệnh kia nghe được, thì là lại cúi đầu không nói lời nào. Báo cáo, Giang Khải tư lệnh bên kia khẩn cấp điện báo. Lúc này, một cái tham mưu chạy vào, mở miệng nói ra. Lấy tới. Hoàng đế mở miệng nói ra, hắn không biết Giang Khải bên kia còn có chuyện gì. Vừa rồi Giang Khải phát tới điện báo, hắn đã nhìn cũng coi trọng. chờ thị vệ đem điện báo đưa đến hoàng đế trên tay. Hoàng đế thấy được điện báo nội dung bên trong về sau, giật mình không được, bởi vì Giang Khải tại điện báo bên trong nói, Hồ Hảo pháo binh bộ đội bắt đầu đối Giang Khải bên này nã pháo, đang cảnh cáo Giang Khải. Đáng chết! Hoàng đế thấy được về sau, mắng một câu. Thế nào bệ hạ? Tứ bá tước đứng ở nơi đó, nhìn xem hoàng đế hỏi. Hồ Hảo pháo binh bộ đội đối Giang Khải trận triển khai pháo kích cảnh cáo Giang Khải, nhường ra lối đi. Giang Khải tại điện báo bên trong nói, nếu như hắn còn không mệnh lệnh Nam Lâm tỉnh cùng bộ đội Nam Thương tỉnh rút lui, Hồ Hảo sẽ thật dám mệnh lệnh bộ đội triển khai công kích. Hoàng đế buông xuống điện báo, nhìn trước mắt những người kia nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. 552. Trái tim băng giá. Hoàng đế thấy được Giang Khải phát tới điện báo về sau, khá giật mình, hơn nữa còn bị dọa. Hồ Hảo pháo binh bộ đội lại dám đối bộ đội Giang Khải triển khai pháo kích, mặc dù nói là cảnh cáo tính pháo kích, nhưng là cái ý này vì quá mạnh, để hoàng đế biết Hồ Hảo nóng nảy tính cách, nếu như không đáp ứng, vậy thì đánh. Cái gì, Hồ Hảo dám đối Giang Khải bộ đội triển khai pháo kích? Cái này, Trần Hải nghe được, cũng bị kinh trụ. Những người khác cũng giống như vậy, trước đó bọn hắn đều là nói muốn cùng Hồ Hảo đánh, nhưng là bây giờ Hồ Hảo thật dám đánh, để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Bọn hắn những người này, ngoài miệng kêu gào chính là rất lợi hại, nhưng là thật muốn đi đối mặt chuyện như vậy, bọn hắn vẫn có chút lo lắng. Cùng bộ đội Hồ Hảo đánh, bọn hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Mọi người nói một chút, muốn hay không để bộ đội Giang Khải rút lui. Vừa rồi Giang Khải tại điện báo bên trong nói phi thường rõ ràng, không rút lui, Hồ Hảo khẳng định sẽ đánh. Hoàng đế mở miệng nói ra. Hắn còn không có nói, thực ra bộ đội Giang Khải đã rút lui, Giang Khải tại điện báo bên trong đã nói, nhưng là hắn hay là muốn biết trước mắt những này tư lệnh, rốt cuộc sẽ làm thế nào. Tư lệnh khác nghe được hoàng đế, nhìn nhau một chút, ai cũng không có muốn nói chuyện ý tứ. Rút lui đi bệ hạ, mệnh lệnh bộ đội Giang Khải rút lui, không rút lui, sự tình ở hậu phương khả năng nghiêm trọng hơn, hiện tại rút lui trước lui, một khi chúng ta thật muốn vạch mặt tùy thời cũng có thể. Mà lại Hồ Hảo pháo kích bộ đội Giang Khải thì là một cách lấy cớ này chúng ta muốn dùng liền có thể dùng, nhưng là hiện tại chúng ta còn không có quyết định có phải hay không muốn vạch mặt trước hết để bộ đội Giang Khải rút lui. Vạn nhất sự tình làm lớn ra, liền phiền toái. Tứ bá tước đứng ở nơi đó, nói với hoàng đế. Hoàng đế nghe được, khẽ gật đầu tiếp lấy nhìn xem những tư lệnh kia. Hay là rút lui đi, bất quá, vừa rồi tứ bá tước nói rất đúng, Hồ Hảo cường đại, không nhưng chúng ta sợ, chính là liên quân cũng sẽ lo lắng, ta nghĩ. Liên quân bên kia sẽ không để cho Hồ Hảo cứ như vậy ăn hết bọn hắn 2 triệu bộ đội, khẳng định sẽ đối Đông Linh quốc chúng ta tăng binh. Đáng chết, chúng ta cũng muốn huấn luyện tốt bộ đội mới được, Hồ Hảo gây sự tình, chúng ta khả năng cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Mục Chí Phú mở miệng nói ra. Hắn hiện tại cũng nghĩ đến, liên quân sẽ không bỏ qua Hồ Hảo. Một khi tăng binh đối với Đông Linh quốc tất cả bộ đội tới nói đều không phải tin tức tốt gì. Cho nên, hiện tại hay là trước mệnh lệnh bộ đội Giang Khải rút lui tốt, Mục Chí Phú trong lòng suy nghĩ, phía bên mình không thu thập được Hồ Hảo, liên quân bên kia còn có thể không thu thập được, liên quân bên kia thế nhưng là có lượng lớn bộ đội. Đúng, rút lui đi, Hồ Hảo tự nhiên có liên quân bên kia đi thu thập. Trần Hải cũng khẽ gật đầu nói. Mà hoàng đế nghe được trong lòng cảm giác rất đau xót, không nói trước Hồ Hảo cùng bên này quan hệ như thế nào, Hồ Hảo tối thiểu nhất là Đông Linh quốc người, hắn hiện tại hay là ở tiền tuyến đánh trận bảo hộ dân chúng, thế nhưng là những người ở trước mắt, ai cũng hy vọng Hồ Hảo chết. Đương nhiên, hoàng đế cũng hy vọng Hồ Hảo chết, thế nhưng là hắn không hy vọng Hồ Hảo chết tại liên quân trên tay, mà là hy vọng Hồ Hảo chết ở trên tay mình. Như thế đã nói lên, hoàng quyền đã đầy đủ cường đại, mình khống chế bộ đội cũng đã đầy đủ nhiều. Muốn xử lý Hồ Hạo, hoàng đế không hy vọng mượn nhờ liên quân tay, mà là hy vọng dựa vào phía bên mình thực lực. Thế nhưng là trước mắt những này thực lực, không có người có thể như vậy nghĩ, bọn hắn chính là hy vọng Hồ Hạo có thể nhanh lên bị xử lý, mặc kệ bị ai xử lý. Nhưng là bọn hắn không có nghĩ qua, nếu như Hồ Hạo hiện tại thật bị xử lý, như vậy Đông Linh Đế Quốc còn có thể ngăn cản liên quân bên kia tiến công sao? Đông Linh Đế Quốc còn có thể tồn tại bao lâu thời gian? Trước mắt những này tư lệnh, không có người nghĩ tới. Vậy cứ như thế, cho Giang Khải phát điện báo, mệnh lệnh hắn rút lui đi. Hoàng đế nói đem điện báo cho Nhu Toái. Giang Khải tại điện báo bên trong đã nói, hắn đã mệnh lệnh bộ đội rút lui. Hiện tại hoàng đế giấu giếm chuyện này xuống tới, chính là không hy vọng trước mắt những này tư lệnh bắt đầu công kích Giang Khải, nói Giang Khải tự tiện rút lui bộ đội. Vâng. Trần Hải mở miệng nói ra. Chấm đi ra ngoài trước hít thở không khí, các ngươi trước vội vàng, lão tứ theo giúp ta đi một chút. Hoàng đế nói liền đứng lên. Cung tiến bệ hạ. Những tư lệnh kia nghe được tất cả đều chắp tay nói. Hoàng đế khẽ gật đầu, mang theo tứ bá tước liền rời đi phòng họp, ra đến bên ngoài vườn hoa về sau, lúc này phía ngoài mặt trời đã rất lớn, mà lại gần trưa rồi, hiện tại mùa mưa đã kết thúc, thời tiết cũng bắt đầu tiếp tục khô ráo. Lão tứ, ngươi thấy được sao? Những này tư lệnh, không có người nghĩ tới đế quốc tương lai nên làm cái gì? Bọn hắn liền là muốn xử lý Hồ Hạo. Thế nhưng là bọn hắn không suy nghĩ, xử lý Hồ Hạo đế quốc mặt phía nam còn có thể ngăn cản liên quân tiến công sao? Đến lúc đó những liên quân kia từ mặt phía nam giết tới, những này tư lệnh, ai có thể ngăn trở? Hoàng đế chắp tay sau lưng tại dưới bóng cây mặt đi tới, tứ bá tước liền ở phía sau đi theo. Ai, đế quốc mấy cái có bản lĩnh tướng quân, Mã Chấn Linh, Lương Khoan, La Tín đều đi Hồ Hạo bên kia. Giang Khải hiện tại cũng ở bên ngoài chinh chiến, không dám về đô thành, hắn sợ bị trước mắt những này tư lệnh công kích. Cho nên trước mắt mấy cái tư lệnh, bọn hắn là chưa từng có đánh trận, đều là theo cha bối trên tay nhận lấy tư lệnh vị trí, thậm chí nói bọn hắn ngay cả bộ đội là huấn luyện như thế nào, khả năng cũng không biết. Bệ hạ, bọn hắn có biểu hiện như vậy, không kỳ quái. Tứ bá tước mở miệng nói ra. Chiếm hầm cầu không gảy phân. Hoàng đế quay đầu nhìn xem phía sau tứ bá tước nói, tứ bá tước khẽ gật đầu. Hiện tại bộ đội của hoàng gia chúng ta một tập như thế nào, lão nhị ở bên kia nhìn chằm chằm huấn luyện, triển khai sao? Hoàng đế mở miệng nói ra. Bộ đội ngược lại là chiêu mộ tốt, mà sĩ quan phương diện chúng ta còn là chưa đủ, chúng ta từ Đông Bắc. Còn có đông tuyến bên kia điều chuyển một bộ phận lão binh bộ đội, căn cứ ta đối Hồ Hạo hiểu rõ. Bộ đội Hồ Hạo sĩ quan cơ sở, tất cả đều là lão binh đi lên, sau đó triển khai huấn luyện. Chúng ta bây giờ không biết làm sao huấn luyện, nhưng là dùng lão binh khẳng định là không sai được. Một chút tham gia qua chiến đấu đại đội trưởng, chúng ta đề bạt thành tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng chúng ta đề bạt thành đoàn trưởng chúng ta đề bạt thành sư đoàn tham mưu trưởng, sư trưởng các loại. Trước mắt, ta 8 cái quân đoàn đã mộ tập đầy đủ hết, cũng đem những thế gia tử đệ kia an bài tại vị trí tham mưu trưởng. Nhị ca bên kia cũng là như thế, mặt khác chính là cấm vệ quân thúc thúc hiện tại cũng đang ngó chừng, dựa theo mệnh lệnh của ngươi cấm vệ quân mở rộng đến 15 cái, nếu như tất cả đều chỉnh huấn hoàn tất. Chúng ta liền có 31 cái quân đoàn bộ đội trọng binh nhanh 2 triệu. Tứ bá tước đứng ở nơi đó đối hoàng đế báo cáo. Tiếp tục mộ tập, lão tứ đám người này không đáng tin cậy. Ngươi tiếp tục mộ tập bộ đội hay là 8 cái quân đoàn, nhưng là mỗi cái quân đoàn bộ đội gia tăng 50%, hoàng gia bộ đội mới là chúng ta căn bản. Chấm không chỉ nhìn bọn họ những tư lệnh kia, mấy ngày nay Liễu Ngọc Tử phát tới điện báo. Ngươi xem không, chính là Liễu Ngọc Tử tại Hồ Hạo bên kia quan sát ghi chép. Hoàng đế nói với tứ bá tước tiếp tục trưng binh về sau, hỏi tiếp lấy tứ bá tước. Nhìn cảm xúc tương đương sâu bề hạ. Tứ bá tước mở miệng nói, mà bị hoàng đế nhấc tay cắt đứt. Liền huyên để chúng ta tại thời điểm gọi đại ca đi, đừng bề hạ, chấm ở bên ngoài nghe nhiều lắm. Hoàng đế mở miệng nói ra. Ừ, đại ca, xem hết Liễu Ngọc Tử phát tới phân tích báo cáo, ta mấy ngày nay, một mực là ngủ không ngon, có lúc, nửa đêm có thể bừng tỉnh. Tứ bá tước nhìn xem hoàng đế nói. Ngươi cũng có. Hoàng đế nhìn xem tứ bá tước nói, tứ bá tước khẽ gật đầu. Ta cũng sống vậy, ta mấy ngày nay, mỗi lúc trời tối nhìn phụ hoàng cuối cùng trực tiếp video, một mực đang nghĩ, vì cái gì phụ hoàng tại cuối cùng nói, hối hận không có coi trọng dân chúng, không có cắt giảm thế gia quyền lợi, không có coi trọng hồ hảo cùng con em bình dân. Ta một mực đang nghĩ, vì cái gì? Vì cái gì phụ hoàng đến sau cùng thời điểm nói như vậy? Ngươi có nhớ không? Phụ hoàng một mực nói, để hồ hảo che chở đế quốc dân chúng, mà lại đường long làm phản thời điểm, ta nghe nhị ca nói, phụ hoàng một mực tại hô hào hồ hảo, hắn để hồ hảo tới cứu giá, mà ta trước đó đi theo phụ hoàng thời điểm, phụ hoàng đối hồ hảo cũng là phi thường coi trọng, nhưng là một mực không chi kỷ. Chấm chính là nghĩ mãi mà không rõ, phụ hoàng coi trọng như thế hồ hảo hẳn là biết đến. Vì cái gì cũng không cùng phụ hoàng chi kỷ đâu, không hiểu trung bệ hạ đâu. Chẳng lẽ hồ hảo chính là trời sinh phản cốt? Chấm không tin, hắn tại trường quân đội thời điểm biểu hiện thường thường, nhưng là một khi lên chiến trường, liền bắt đầu biến thành người khác. Chấm không tin một cách mới vừa tiến vào đến người của bộ đội, dám lớn mật như thế, dám ngỗ nghịch tiên đế ý tứ. Cho nên chấm đang nghĩ, rốt cuộc là vì cái gì? Hồ hảo kinh lịch cái gì mới có như thế biến hóa lớn? Chấm thế là bắt đầu phân tích hồ hảo một đường trưởng thành kinh lịch, tăng thêm Liễu Ngọc Tử báo cáo, chấm minh bạch tiên đế nói tới dân chúng là có ý gì. Hồ hảo trong lòng có dân chúng, mà chúng ta không, thế ra cũng không, tất cả mọi người không để mắt đến dân chúng trọng yếu, bao quát ngươi ta, nhưng là dân chúng mới là đế quốc căn bản, không có dân chúng, ai tới làm binh, ai đến nạp lương, ai? Hoàng đế nói đến chỗ này thở dài một cái. Tứ bá tước nghe được, khẽ gật đầu, thực ra hắn cũng phát hiện. Hôm nay hồ hảo đi nói cứu phía đông dân chúng, không nói trước phía đông bên kia có phải như vậy hay không tình huống, liền nói cái này động cơ đi. Nếu như tư lệnh chiến khu khác đạt được tin tức như vậy, hắn sẽ phát binh sao? Hắn sẽ đi đắc tội mình cấp trên cũ sao? Đi pháo oanh mình cấp trên cũ bộ đội sao? Bọn hắn không biết, bởi vì bọn hắn căn bản trong lòng liền không có dân chúng, không có. Thế nhưng là hồ hảo có, Liễu Ngọc Tử nói, hồ hảo khu khống chế vực nội, dân chúng đối với hồ hảo cơ hồ là ủng hộ vô điều kiện. Ngươi ngẫm lại xem, ủng hộ vô điều kiện, chiến sĩ không sợ chết, dân chúng không sợ chết, đáng sợ sao? Chấm cùng hoàng gia còn có thế gia, lấy cái gì cùng hồ hảo tranh? Dễ cũng bị mất. Hoàng đế phi thường nóng nảy nói. Đúng vậy a đại ca, hôm nay bọn hắn những người này tranh căn bản không hề người nâng lên dân chúng. Bọn hắn không có ai đi cân nhắc qua, hồ hảo phát binh động cơ là cái gì, mục đích là cái gì. Bọn hắn liền là nghĩ đến, hồ hảo không thể phát binh căn bản không để ý dân chúng là chết sống. Tứ bá tước nghe được, cũng cảm khái khẽ gật đầu, hôm nay những tướng quân kia biểu hiện, hắn thì là xem ở trong mắt. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553. 553. Phòng ngự ngay tại chỗ. Hoàng đế cùng tứ bá tước tại quân bộ trong hoa viên trò chuyện, mà lúc này hồ hảo đã leo lên máy bay trực thăng cùng đặc chủng đoàn binh sĩ cùng một chỗ, tất cả đều dùng máy bay trực thăng không vận đến bộ đội tiên phong bên kia đi. Lần này hồ hảo từ đặc chủng đoàn bên trong tuyển ra lão binh 1.500 người, tân binh 1.500 người tham gia chiến đấu. Mà Giang Khải cũng gọi một cú điện thoại cho Hồ Hảo, nói Nam Lâm tỉnh cùng bộ đội Nam Thương tỉnh đã rút lui, bộ đội Hồ Hảo có thể trực tiếp lái qua. Hồ Hảo ngồi lên máy bay về sau, máy bay lập tức liền hướng Nam Lâm tỉnh bên kia bay qua, Vương Nhiêu tiên phong sư đoàn xe tăng đã đi đến Nam Lâm tỉnh, bộ đội chính đang nhanh chóng tiến lên. Lúc này, tại Liên quân Bộ Liên hợp Tham mưu bên kia, bọn hắn cũng nhận được tình báo. Nói bộ đội hồ hảo động. Bộ Liên Hợp Tham Mưu Trực Luân Phiên Tham Mưu Trưởng, đến từ Gia Ni nước Tiên Phong Tướng Quân, AB đến, thấy được phần tình báo này về sau, liền bắt đầu đi tới Tham Mưu Đại Sảnh. Bộ Liên Hợp Tham Mưu từ những cái kia tham chiến quốc gia tuyển ra đến 9 cái liên tịch tham mưu. Trong đó mỗi cái liên tịch tham mưu trực luân phiên 1 tháng tham mưu trưởng. Lần này là Gia Ni nước người đảm nhiệm tham mưu trưởng. Bộ đội Hồ Hảo hành động, mục đích là cái gì? Có hay không phân tích ra được? AB đến đi tới tham mưu đại sảnh về sau, mở miệng hỏi. Báo cáo, còn tại phân tích, sơ bộ phân tích kết quả là chúng ta tại mặt phía nam 2 triệu bộ đội. Nhưng là hắn rốt cuộc muốn làm gì, là muốn đoạt địa bàn, hay là nói muốn cùng chúng ta chiến đấu, chúng ta còn không biết. Hiện tại chúng ta tại Đông Linh Quốc bên kia nhân viên tình báo không phải rất đủ, cần các quốc gia ngành tình báo cung cấp tình báo. Hiện tại căn cứ các quốc gia tình báo đến xem, chúng ta phát hiện Hồ Hảo đại khái điều động 5 cái quân đoàn bộ đội. Nhưng là 5 cái quân đoàn, liền có 7-800 ngàn người, khả năng còn không chỉ. Trước mắt chúng ta còn không biết Hồ Hảo mỗi cái quân đoàn biên chế rốt cuộc là dạng gì. Một cách liên tịch tham mưu đứng ở bên cạnh, đến từ Khố An Quốc A ức đứng ở nơi đó nói. Ừ, hiện tại chúng ta tại Mã Lạp Quốc mặt phía nam bộ đội. Vừa mới chuẩn bị rút lui, Hồ Hảo bên kia liền biết tin tức, Hồ Hảo nếu như muốn đoạt địa bàn, không thể lại xuất động nhiều bộ đội như vậy. Căn cứ tình báo của chúng ta phân tích, Hồ Hảo bên kia bộ đội bất quá là 2 triệu, nhưng là bây giờ một chút liền điều động không sai biệt lắm 1 triệu bộ đội, khả năng này không lớn, đoán chừng còn là muốn ăn hết chúng ta cái này 1 triệu bộ đội. AB đến mở miệng nói ra. Đúng vậy. Ta cũng là có cái này dự cảm, mục đích của bọn hắn là ăn hết chúng ta những bộ đội này, như thế, bộ đội chúng ta tại Mã Lạp Quốc thiếu nghiêm trọng, mà bộ đội Hồ Hảo có thể sẽ dọc theo phía đông bắc thượng, đến lúc đó, chúng ta toàn bộ phía đông đều sẽ rơi xuống Hồ Hảo trên tay, như thế là không được. Ta đề nghị chuẩn bị bộ đội đổ bộ Đông Linh Quốc, tăng cường Đông Linh Quốc bên kia phòng ngự, hiện tại bộ đội Hồ Hảo phi thường có thể đánh. Mà chúng ta những quốc gia này bộ đội, vừa rồi tham chiến, rất nhiều bộ đội sức chiến đấu còn không có đánh ra đến, bởi vậy, phòng ngự tương đối tốt. Xuất sinh đông vực A-zôn nước O-ve ngói mở miệng nói ra. Ừ, là muốn phòng ngự, Hồ Hảo 1 triệu bộ đội, chúng ta không thể coi thường, trước đó Hồ Hảo thế nhưng là không có nhiều bộ đội như vậy, đối với Hồ Hảo, chúng ta cần có đầy đủ coi trọng. Có ai không cho Mã Lạp Quốc Bộ Tư lệnh trưởng quan Á Sắt Tề phát điện báo, nhắc nhở hắn bộ đội Hồ Hảo có thể sẽ công kích chúng ta mặt phía nam bộ đội rút lui, làm tốt tương ứng đề phòng. Mặt khác, liên hệ tất cả quốc gia, chúng ta cần đối Đông Linh Quốc triển khai tiếp viện số lượng, đợi lát nữa chúng ta những này liên tịch tham mưu thương lượng phạm vi đến các quốc gia muốn dựa theo bộ tham mưu yêu cầu, xuất động bộ đội. Lập tức đổ bộ Đông Linh Quốc, phòng ngự ở bộ đội Hồ Hảo từ phía đông bắc thượng. AB đến suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Bây giờ tại Đông Linh Quốc tư lệnh là đến từ Khố An Quốc Á Sắt Tề, mà trước đó thay mặt tư lệnh uy đặc lực, hay là đảm nhiệm tham mưu trưởng, cái này hay là Á Sắt Tề yêu cầu. Bởi vì uy đặc lực tại Đông Linh Quốc thời gian đủ dài, đối với Đông Linh Quốc, đối với Hồ Hảo đều là hết sức quen thuộc. Cho nên Á Sắt Tề cần uy đặc lực đến hiệp trợ mình, mà Mã Lạp Quốc Hoàng đế nghe được, càng là cầu cũng không được. Hồ Hảo bên kia có vàng, nếu như không có một cái cao cấp sĩ quan tại Mã Lạp Quốc Hoàng đế Khâm Lý hắn coi như không yên lòng, mặc dù là Á Sắt Tề yêu cầu, nhưng là Mã Lạp Quốc đối với Á Sắt Tề thế nhưng là tốn không ít tiền quan hệ xã hội, chính là hy vọng uy đặc lực có thể lưu tại Đông Linh Quốc Bộ Tư lệnh. Rất nhanh, tại Mã Lạp Quốc thấm thành bên kia, bộ tư lệnh sở tại địa, liên quân tư lệnh vừa rồi đã ăn xong cơm trưa, uy đặc lực liền tìm tới. Tư lệnh, vừa rồi nhận được bộ liên hợp tham mưu tin tức, bộ đội Hồ Hảo xuất động, mục đích có thể là chúng ta mặt phía nam rút lui kia 1 triệu bộ đội. Uy đặc lực mở miệng nói ra. Bộ đội Hồ Hảo chủ động công kích chúng ta. Hiện tại, Á Sắt Tề nghe được về sau. Giật mình nhìn xem uy đặc lực. Trước đó ta nhắc nhở qua tư lệnh bộ đội của chúng ta một khi hành động, Hồ Hảo bên kia khẳng định cũng sẽ hành động, bởi vì Hồ Hảo phi thường khôn khéo, hắn biết lúc nào nên không có triển khai công kích chúng ta. Hiện tại chúng ta tại mặt phía nam bộ đội đều là không có tham gia qua chiến đấu bộ đội, hơn nữa còn là hành quân ở trong bộ đội, nơi này là bộ liên hợp tham mưu bên kia phát tới tình báo, bộ đội Hồ Hảo từ Nam Lâm tỉnh cùng Nam Thương tỉnh bên kia hành quân tới, còn có bộ đội trực tiếp đi đến Thiên Dự tỉnh. Nói cách khác, bộ đội Hồ Hảo có thể là muốn vây quanh chúng ta, hiện tại chúng ta có hai cách lựa chọn. Thứ nhất, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta tăng thêm tốc độ, nhưng là mấy triệu bộ đội rút lui, muốn tăng thêm tốc độ rất khó, nhiều như vậy vật tư cần vận chuyển. Thứ hai, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta phòng ngự ngay tại chỗ, ta muốn bộ liên hợp tham mưu bên kia khẳng định sẽ phái ra bộ đội tới cứu viện những bộ đội này. Dựa theo trước đó bộ liên hợp tham mưu hình thành tốt đề nghị. Đối với bộ đội Hồ Hảo, chúng ta không thể để cho bọn hắn giết ra đến. Đây chính là vì cái gì? Chúng ta tại Đông Linh Quốc Tây Bắc bên kia, bố trí 150 vạn bộ đội, chính là không cho hắn giết ra đến. Mà tại mặt phía nam bên này thật sự là không có cái gì chiến lược giá trị, mà lại bộ đội của chúng ta cũng không có cách nào triển khai. Tăng thêm bộ đội của chúng ta không đủ, cho nên mới muốn điều động những bộ đội này. Nhưng là, Hồ Hảo bên kia nghe được tin tức, liền hành động. Tư lệnh, ngươi muốn đối Hồ Hảo hành động có đầy đủ coi trọng trước mắt mà nói, chúng ta rất khó phán đoán Hồ Hảo có bao nhiêu bộ đội, mục đích thực sự rốt cuộc là cái gì. Uy đặc lực đi theo Á Sắc Tề một bên tiến về bộ tư lệnh chỉ huy đại sảnh, một vừa mở miệng nói. Mà Á Sắc Tề thì là ở nơi đó lật ra lấy bộ liên hợp tham mưu bên kia phát tới tình báo. Ừ, Hồ Hảo chính là xuất động không đến 1 triệu bộ đội, là có thể đối với chúng ta hình thành như thế lớn uy hiếp. Chúng ta nhưng không đơn thuần là có mặt phía nam 2 triệu bộ đội tại đông nam bên kia. Chúng ta còn có 6-7 quân đoàn bộ đội tại tổng lại cũng có hơn 400 ngàn. Nếu như tiếp tục hướng mặt phía bắc bên này tính, chúng ta tại toàn bộ Đông Linh Quốc phía đông cùng mặt phía nam bộ đội tổng lại cũng nhanh 3 triệu. Mà lại chúng ta hay là phòng ngự, Hồ Hảo bộ đội lại dám như thế xếp tới. Có phải hay không là từ phía sau theo tới đoạt địa bàn của chúng ta? A Sắc Tề vừa đi vừa hỏi. Không, tư lệnh, đừng ấm lẽ thường đi cân nhắc Hồ Hảo hành động, nếu như ngươi dựa theo lẽ thường đi cân nhắc, như vậy, đến lúc đó Hồ Hảo sẽ đánh để chúng ta trở tay không kịp. Uy đặc lực lắc đầu nói, ừ. A Sắc Tề không nói gì, đối với Uy đặc lực, hắn hay là vô cùng tin tưởng thất bại kinh nghiệm xa so với thành công kinh nghiệm tới quan trọng hơn. Rất nhanh, A Sắc Tề đi tới bộ tư lệnh chỉ huy đại sảnh. Báo cáo. Không quân phi cơ trinh sát đi ra, bất quá, gặp Hồ Hảo bên kia không quân đoàn bộ đội chặn đường. Một cái tham mưu đứng lên, đối vừa rồi tiến đến Á Sắc Tề nói. Cái gì, Hồ Hảo hiện tại đã có không quân đoàn bộ đội rồi. Uy đặc lực nghe được, giật mình hỏi trước đó bọn hắn là không có phát hiện Hồ Hảo có không quân đoàn bộ đội. Đúng vậy, máy bay của chúng ta vừa rồi cất cánh không lâu. Liền từ Hồ Hảo bên kia phương hướng Tây Bắc, bay ra ngoài mấy không máy bay chiến đấu, chúng ta phi cơ trinh sát không có cách nào trước khi thi, chỉ có thể rút về đến trước mắt, chúng ta còn không biết Hồ Hảo bên kia rốt cuộc có bao nhiêu máy bay chiến đấu. Tham mưu kia đứng lên nói, trước kia Hồ Hảo không giành quân đoàn bộ đội. A Sắc Tề mở miệng hỏi, không, chưa từng có. Lúc kia chỉ có Đông Linh Quốc không quân đoàn bộ đội đối Hồ Hảo triển khai chi viện, mà chính Hồ Hảo bản thân là không giành quân đoàn bộ đội. Uy đặc lực nhìn xem Á Sắc Tề lắc đầu nói. Đáng chết, nói như vậy, Hồ Hảo bên kia thực lực có tăng cường. Có ai không, mệnh lệnh không quân của chúng ta bộ đội, xuất động một cái máy bay chiến đấu sư đoàn, bắt đầu dọc theo Nam Thương tỉnh cùng Nam Lâm tỉnh tiến lên, yểm hộ không quân của chúng ta phi cơ trinh sát đi qua. A Sắc Tề mở miệng nói ra. Vâng. Một cái tham mưu nghe được, lập tức bắt đầu liên hệ không quân bên kia. Mà Uy đặc lực thì là một mặt nghiêm túc nhìn cách đó không xa địa đồ. Hắn cảm giác lần này lại muốn phiền toái, bởi vì Hồ Hảo bên kia có không quân, mà lại Hồ Hảo bộ đội trên đất liền năng lực tác chiến, hắn nhưng là rõ ràng nhất, liền cách này 2 triệu bộ đội liên quân, một khi bị bao vây, muốn giết ra đến liền quá khó khăn. Tham mưu trưởng, ngươi còn có đề nghị gì sao? Ngươi nói, muốn bộ đội của chúng ta tăng thêm tốc độ rút lui, hay là phòng ngự ngay tại chỗ? A Sắt Tề đứng ở nơi đó nhìn xem ngẩn người uy đặc lực hỏi. Đề nghị của ta là phòng ngự ngay tại chỗ, chỉ muốn bộ đội của chúng ta còn khống chế lấy bờ biển thành phố, như vậy chúng ta hậu cần liền không có vấn đề. Nếu như tiếp tục rút lui, tư lệnh ngươi nhìn chúng ta cần hành quân lộ trình là hồ hảo bên kia xen kẽ tới lộ trình 3 lần, chúng ta khẳng định không chạy nổi bộ đội hồ hảo. Bộ đội hồ hảo sẽ ở bên trong lương thân Đông Nguyên tỉnh, Đông Phủ tỉnh vùng này đem chúng ta ngăn lại. Nói cách khác, hồ hảo sẽ đem bộ đội của chúng ta nhốt tại Đông Linh Quốc Đông Nam khu vực. Uy đặc lực chỉ lấy địa đồ nói. Như thế lớn khu vực, hồ hảo lại muốn vây quanh chúng ta Đông Linh Quốc Đông Nam khu vực, tăng thêm chúng ta khống chế mặt phía Nam những khu vực kia cộng lại nhưng là vượt qua 6 cái tỉnh diện tích. Hồ hảo thế mà vây quanh chúng ta 6 cái tỉnh diện tích, cái này gọi vây quanh. A Sắt Tề thấy được về sau cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhìn ngay lập tức lấy uy đặc lực. Mà uy đặc lực thì là phi thường kiên định gật đầu, hắn tin tưởng vững chắc, hồ hảo khẳng định có thể đánh như thế. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 554. 554. Uy đặc lực kiên trì. A Sắt Tề nhìn xem uy đặc lực, hắn vừa rồi nghe được uy đặc lực nói lời, nhìn lấy địa đồ, phát hiện hồ hảo thật muốn vây quanh bọn hắn 2 triệu bộ đội, toàn bộ vây quanh diện tích tương đương với Đông Linh Quốc 6 cái tỉnh diện tích gần 2 triệu cây số vuông. Đối với dạng này vòng vây to lớn, A Sắt Tề là có chút không tin, dù sao bộ đội hồ hảo lại thế nào có thể đánh, cũng có thể là vây quanh như thế lớn diện tích. Hồ hảo khẩu vị lớn như thế, nếu như vậy, chúng ta đều không cần tại phía đông bên này gia tăng bộ đội, trực tiếp mệnh lệnh bộ đội của chúng ta, từ hướng đông nam đổ bộ là được rồi, chúng ta ngay ở chỗ này cùng hồ hảo tiêu hao. A Sắt Tề chỉ lấy địa đồ, nói với uy đặc lực. Ừ, nhưng là có thể từ hướng đông nam đổ bộ, ta lo lắng chính là bộ đội hồ hảo thúc đẩy tốc độ thật nhanh, bất quá có một chút, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Đó chính là, hồ hảo thật vây quanh như thế lớn khu vực, bộ đội của chúng ta rút lui tuyến đường vẫn phải có hải quân chúng ta tại, hồ hảo lợi hại hơn nữa, cũng không dám tới gần chúng ta tại duyên hải những bộ đội kia. Uy đặc lực nghe được, khẽ gật đầu. Kia liền không cần lo lắng, hồ hảo thế mà như thế đánh trận có chút vượt qua ta ngoài ý muốn a. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Không, hắn càng như vậy đánh đối tại chúng ta tới nói, liền càng nguy hiểm, hồ hảo người này, từ một cách nho nhỏ thành phố bắt đầu lập nghiệp, chừng nửa năm thời gian, khống chế bọn hắn Đông Linh Quốc 1/4 lãnh thổ của đế quốc. Nếu như Đông Nam mấy tỉnh kia rơi xuống hồ hảo trong tay, như vậy, hồ hảo khống chế diện tích liền vượt qua bọn hắn đế quốc 1/3, đến lúc đó, dạng này hồ hảo, liền càng thêm khó đối phó. Uy đặc lực lắc đầu nói. Mà A Sắt Tề thì lại nhìn xem uy đặc lực. Làm sao vậy, tư lệnh? Uy đặc lực thấy được về sau, nhìn qua A Sắt Tề hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, bộ đội hồ hảo thật dám như thế đánh, vây quanh chúng ta 6 cái tỉnh kia cùng không có vây quanh khác nhau ở chỗ nào? A Sắt Tề mở miệng nói ra. Ta cũng không biết, nhưng là trực giác của ta nói cho ta. Hồ hảo lần này xuất động nhiều bộ đội như vậy, không có khả năng không làm một ít chuyện đi ra, cho dù là nói, hắn muốn tiếp tục hướng mặt phía bắc đánh tới, ta đều tin tưởng. Uy đặc lực mở miệng nói ra. Ừ. A Sắt Tề nghe được, không nói gì, mà là tiếp tục ở chỗ này chờ. Tư lệnh ý của ngươi là. Uy đặc lực thấy được A Sắt Tề không hề động, liền hỏi. Hoàn toàn không cần để ý hồ hảo, chúng ta tại Nam Thương tỉnh cùng Nam Thẳng tỉnh bố trí phòng tuyến, ngăn lại bộ đội hồ hảo là được rồi. Chỉ muốn cản bọn họ lại nửa tháng, ta muốn bộ đội của chúng ta liền hoàn toàn có thể rút lui lui ra ngoài, thậm chí nói bộ đội của chúng ta không rút lui trực tiếp chính diện nghênh chiến, đánh tan Hồ Hảo giết tới bộ đội. Ngươi cũng biết, hiện tại những cái kia thành phố lớn chúng ta là có kế hoạch của hắn, hiện tại bộ đội của chúng ta đi qua, ta đoán chừng những cái kia đói điên rồi dân chúng sẽ trực tiếp nhào tới, phòng ngự ngay tại chỗ cũng không được khá lắm. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Hiện tại bộ đội của bọn hắn bao vây rất nhiều thành phố lớn bên trong, thế nhưng là có lượng lớn dân chúng. Nếu như lúc này bộ đội của bọn hắn đi đến đi vào, như vậy những dân chúng kia khẳng định sẽ lao ra giật đồ. Bọn hắn đều nhanh phải chết đói, cũng sẽ không quản có thể hay không bị súng giết. Ừ, nhưng là vạn nhất bộ đội Hồ Hảo xông phá phòng tuyến của chúng ta đâu, chúng ta nên làm cái gì? Từ hiện tại đến xem, bộ đội Hồ Hảo thế nhưng là từ hai đường nét hướng chúng ta bên này giết tới. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Vậy cũng không sợ, chính diện nghênh chiến, bộ đội Hồ Hảo là liên quân chúng ta hỏa lớn trong lòng, nếu như chúng ta không xử lý hắn, như vậy Đông Linh Quốc bên này liền vĩnh viễn kết thúc không thành kế hoạch, hiện tại rất nhiều nạn dân đều là hướng Hồ Hảo bên kia chạy. Hồ Hảo bên kia có lượng lớn dân chúng, hắn liền có khả năng có lượng lớn bộ đội, nhưng là chỉ cần chúng ta xử lý bọn hắn bộ đội tinh nhuệ, Hồ Hảo liền nhảy nhót không nổi. A Sắt Tề nói liền ngồi xuống cẩn thận nhìn bản đồ trước mắt. Uy Đặc Lực nghe được trong lòng xem thường, muốn xử lý Hồ Hảo nhưng không đơn thuần là A Sắt Tề một cái, trước đó Ô Tư Thác Khắc tướng quân còn có mình, còn có Tây Tuyến tiến công những quan chỉ huy kia, ai không muốn xử lý Hồ Hảo. Đến cuối cùng, những người này đều thành cho Hồ Hảo đưa chiến công, bất quá hắn nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là hắn không sẽ trực tiếp nói như vậy đi ra. Tư lệnh bộ đội Hồ Hảo đánh trận tác phong ương ngạnh. Mà lại quan chỉ huy cũng rất lợi hại, binh sĩ không sợ chết, bộ đội như vậy, chúng ta cần coi trọng, hiện tại là rút lui kia 2 triệu bộ đội đi ra trọng yếu nhất. Đương nhiên, có thể xử lý Hồ Hảo, vậy thì càng tốt hơn, nhưng là có một chút, chúng ta nhất định phải xác thực bảo vệ chúng ta sẽ không xuất hiện trọng đại thương vong, chúng ta những liên quân này tại Đông Linh Quốc đã thương vong rất lớn, nếu như tiếp tục xuất hiện thương vong to lớn, như vậy cấp trên khẳng định sẽ truy cứu xuống tới. Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề nhắc nhở. A Sắt Tề nghe được, khẽ gật đầu, không nói gì. Mà Uy Đặc Lực thì là rất gấp, hiện tại nhất định phải xác định rõ phương châm tiếp tục rút lui hay là phòng ngự ngay tại chỗ. Uy Đặc Lực là có khuynh hướng phòng ngự ngay tại chỗ, nhưng là hắn là không có ít lời gì, cuối cùng làm quyết định là A Sắt Tề, thế nhưng là A Sắt Tề không nói lời nào, cái này để Uy Đặc Lực có chút khó chịu. Tư lệnh, hiện tại nhất định phải xác định được, đối mặt bộ đội Hồ Hảo, không thể phớt lờ. Nếu như không xác định được, một khi bộ đội Hồ Hảo tới, liền không còn kịp rồi, bộ đội Hồ Hảo thúc đẩy tốc độ thật nhanh. Uy Đặc Lực nhắc nhở lần nữa nói. Có cần phải phòng ngự ngay tại chỗ sao? 6 cái tỉnh diện tích, bộ đội Hồ Hảo chính là hành quân đều muốn đi vài ngày, chớ đừng nói chi là còn có bộ đội của chúng ta tại phòng ngự lấy bọn hắn. Ta lại nghĩ có phải hay không muốn an bài một chút, cùng Hồ Hảo tại Nam Thẳng tỉnh đánh một trận quyết chiến, sau đó để bộ đội Tây Tiến ăn hết Giang Khải một bộ phận khu vực. Chúng ta bây giờ bên này thế nhưng là có không ít bộ đội Hồ Hảo, chúng ta cuối cùng là phải chính diện mặt đúng, thay vì như thế trốn tránh Hồ Hảo còn không bằng chính diện cùng Hồ Hảo đánh. A Sắt Tề ngẩng đầu nhìn đứng ở bên cạnh Uy Đặc Lực nói. Tư lệnh, hiện tại thật không phải là thời điểm, ngươi suy nghĩ một chút a, chúng ta đông bắc bên kia bộ đội còn tại chiến đấu đâu. Mà lại Đông quận quốc bên kia cũng đang chiến tranh, bây giờ không phải là ăn hết Hồ Hảo thời điểm, chúng ta cần chờ chờ. Còn có, hiện tại chúng ta bên này nhiều như vậy thành phố có bộ đội nhìn chằm chằm, còn không thể điều động, một khi điều động, những dân chúng kia liền chạy ra ngoài, chúng ta trước đó làm liền phí công nhọc sức. Tư lệnh, lãnh tính một chút, bây giờ không phải là cùng Hồ Hảo quyết chiến thời điểm. Mà lại, tư lệnh, ta cũng không nói gạt ngươi, chỉ chúng ta cái này 2 triệu bộ đội, thật đúng là không phải Hồ Hảo đối thủ. Chúng ta cần càng nhiều bộ đội. Uy Đặc Lực nghe được A Sắt Tề muốn cùng Hồ Hảo quyết chiến, nóng này không được. Uy Đặc Lực nhất chuyện không muốn làm chính là cùng Hồ Hảo quyết chiến, hắn nhưng là tham dự hai lần cùng Hồ Hảo quyết chiến đều là thất bại tan tác mà quay trở về, hiện tại A Sắt Tề còn muốn đến, Uy Đặc Lực phải xem tốt. Uy Đặc Lực biết, Hồ Hảo bên kia khẳng định không chỉ 2 triệu bộ đội, hắn còn có thể tiếp tục điều động bộ đội đến bên này. Chúng ta có thể xin càng nhiều bộ đội, muốn đổ bộ Đông Linh Quốc, rất nhanh, từ Đông vực cùng Nam vực dùng thuyền vận chuyển bộ đội là đủ rồi, nhanh nhất nửa tháng là có thể đến chúng ta bên này, chậm nhất cũng sẽ không vượt qua một tháng. Ta nghĩ, chúng ta 2 triệu bộ đội, giữ vững Hồ Hảo một tháng, hay là không có vấn đề chứ? A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Có vấn đề, thủ không được một tháng, làm không cẩn thận hơn 10 ngày liền sẽ bị diệt sạch. Uy Đặc Lực nói nghiêm túc, lúc đầu không muốn đả kích A Sắt Tề, thế nhưng là A Sắt Tề hiện tại còn bản thân cảm giác tốt đẹp, để Uy Đặc Lực bất mãn, dứt khoát trực tiếp đả kích. Cái gì? A Sắt Tề nghe được, giật mình nhìn xem Uy Đặc Lực. Tư lệnh, bộ đội của chúng ta là thật ngăn không được Hồ Hảo một tháng, nếu như ngươi là muốn cùng Hồ Hảo quyết chiến. Nhưng là, nếu như chúng ta phòng ngự ngay tại chỗ, liền cùng Hồ Hảo đánh thành phố chiến đấu trên đường phố, ta nghĩ, chúng ta kéo nửa năm đều là có khả năng, chúng ta có không quân chi viện, có hải quân chi viện. Mà Hồ Hảo chính là dựa vào lục quân, hắn lấy cái gì cùng chúng ta đánh. Thế nhưng là ngươi nếu là tại Nam Thẳng tỉnh cùng Hồ Hảo quyết chiến, ta đoán chừng Hồ Hảo sẽ mừng như điên, hắn thậm chí có thể để ngươi nửa tháng về sau hắn lại chủ động động thủ. Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề nói. Ngươi nói cái gì? A Sắt Tề đứng lên căm tức nhìn Uy Đặc Lực. Vừa rồi Uy Đặc Lực nói lời bị tổn thương người, Uy Đặc Lực cũng không hy vọng A Sắt Tề như thế tự đại trước mặt Hồ Hảo. Lại dám nói dùng 2 triệu bộ đội nói ngăn chặn Hồ Hảo một tháng. Nếu như cái này 2 triệu bộ đội là lão binh bộ đội, Uy Đặc Lực còn có thể ủng hộ một chút hắn ý nghĩ này. Thế nhưng là cái này 2 triệu bộ đội tuyệt đại bộ phận đều không có đi lên chiến trường đối mặt bộ đội Hồ Hảo, đó chính là chịu chết. Tư lệnh, ta là đang nhắc nhở ngươi, xin coi trọng Hồ Hảo, coi trọng đối thủ của ngươi, liên quân chúng ta tại Đông Linh Quốc hy sinh bộ đội. Vượt qua hơn một nửa là bị Hồ Hảo cho xử lý, mà lúc kia, Hồ Hảo tổng binh lực cũng chỉ là mấy trăm ngàn. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo đã vượt qua 2 triệu, còn có không quân đoàn bộ đội, nếu như ngươi không coi trọng Hồ Hảo, như vậy, đến lúc đó tiền tuyến cũng không biết muốn hy sinh bao nhiêu bộ đội, tư lệnh ta là vì ngươi tốt. Uy Đặc Lực tỉnh táo nhìn xem A Sắt Tề nói, mà A Sắt Tề hay là căm tức nhìn Uy Đặc Lực. Tư lệnh, Hồ Hảo, không có ngươi nghĩ dễ đối phó như vậy, trước đó chúng ta cũng là nghĩ như vậy, diệt sạch bộ đội Hồ Hảo, thế nhưng là cuối cùng đều là bộ đội của chúng ta bị Hồ Hảo diệt sạch. Uy Đặc Lực hòa hoãn một chút ngữ khí, nhìn xem A Sắt Tề nói. A Sắt Tề không nói gì, mà là ngồi xuống. Tư lệnh cần phải nhanh một chút bố trí, bộ đội Hồ Hảo chậm nhất trời tối ngày mai. Là có thể đến Nam Thẳng tỉnh, chúng ta tại Nam Thẳng tỉnh bộ đội không nhiều. Nếu như Hồ Hảo ăn hết chúng ta Nam Thẳng tỉnh bộ đội, như vậy thì sẽ đông tiến chặn ngang bên trong Lương tỉnh cùng Đông Sa tỉnh, Đông Phú tỉnh. Đến lúc đó bộ đội của chúng ta muốn rút lui không kịp, muốn phòng ngự ngay tại chỗ, còn bố trí không được. Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề nói. Ngươi hay là kiên định phòng ngự ngay tại chỗ? A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Kiên định phòng ngự ngay tại chỗ, nếu không chúng ta tổn thất sẽ phi thường to lớn, binh bại tốc độ sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Uy Đặc Lực kiên định gật đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngô. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 555. 555. Muốn xử lý sân bay của bọn hắn. Uy Đặc Lực ở nơi đó khuyên bọn hắn tư lệnh A Sắt Tề, hy vọng hắn có thể phòng ngự ngay tại chỗ, mà A Sắt Tề ý nghĩ là, hy vọng có thể tại Nam Thẳng tỉnh bố trí bộ đội, cùng bộ đội Hồ Hảo quyết chiến, bảo đảm Đông Nam bên kia an toàn. A Sắc Tề nghe được Uy Đặc Lực nói binh bại tốc độ sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn, thế là đứng lên đi tới địa đồ phía trước, hắn còn là muốn kiên trì mình đấu pháp. Tư lệnh. Uy Đặc Lực đứng ở phía sau hô một tiếng. Cần muốn cản bọn họ lại, không thể để cho bọn hắn đến Đông Nam đi. Đông Nam bên kia diện tích lớn như thế, mà lại sản vật phong phú. Nếu như bị Hồ Hảo khống chế, thực lực của Hồ Hảo liền sẽ mạnh hơn. Hiện tại đã đến vây khốn thời kỳ mấu chốt. Trong thành có không ít dân chúng, hay là có lưu tốt lương thực. Lúc này để Hồ Hảo giết tới, chúng ta căn bản là đói không chết bọn hắn bao nhiêu dân chúng. Còn có, để bộ đội Hồ Hảo xông lại, chúng ta phía sau phòng tuyến làm sao thành lập, là một vấn đề. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, nhìn lấy địa đồ nghiêm túc nói. Ừ, thế nhưng là, một khi chúng ta không phòng ngự ngay tại chỗ, cùng Hồ Hảo chính diện đối chiến, đến lúc đó thương vong lớn, toàn bộ Đông Nam mất đi tốc độ liền càng thêm nhanh. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Không biết, chúng ta còn có không quân, còn có hải quân, chúng ta có thể đối Đông Nam như thế tùy thời triển khai chi viện. Hồ Hảo không quân đoàn bộ đội khẳng định không có bao nhiêu, hắn không quân đoàn bộ đội vừa rồi tổ kiến có thể có bao nhiêu. Cho dù là tập kết bọn hắn Đông Linh Quốc cả nước máy bay, bọn hắn cũng cùng chúng ta liều không được tiêu hao, chúng ta nhiều quốc gia như vậy máy bay còn đánh không lại bọn hắn một quốc gia. A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi, Uy Đặc Lực nghe được, đứng ở nơi đó liền không nói. Còn có hải quân chúng ta, tối thiểu nhất, hải quân chúng ta có thể yểm hộ những thành phố duyên hải kia, ta nhìn Hồ Hảo dám công kích những thành phố duyên hải kia sao? Một khi Hồ Hảo bao vây chúng ta, như vậy bộ đội của chúng ta liền có thể tới gần thành phố duyên hải, đến lúc đó tùy thời có thể rút lui. Hiện tại chúng ta cần phải làm là ngăn lại bộ đội Hồ Hảo, đem bộ đội Hồ Hảo ngăn tại Đông Nam bên ngoài. Hồ Hảo muốn đánh, vậy thì cùng hắn đánh. A Sắt Tề quay đầu nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Tư lệnh, ngươi là tư lệnh, phải đánh thế nào, ngươi nói được rồi, ta chỉ là cung cấp tham mưu ý kiến, đề nghị của ta hay là phòng ngự ngay tại chỗ. Nếu như phòng ngự ngay tại chỗ, chúng ta có thể ngăn chặn Hồ Hảo mấy tháng, đến lúc đó chờ chúng ta Đông Bắc phương hướng, còn có Đông Quận Quốc, bộ đội Đông Hiển Quốc hoàn thành nhiệm vụ tác chiến về sau, là có thể đối bộ đội Hồ Hảo phát động phản công, đến lúc đó có thể nhất cử cầm xuống Hồ Hảo. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nhìn xem A Sắt Tề nói. Nói thì nói như thế, thế nhưng là một chút để bộ đội Hồ Hảo vọt tới Đông Nam tới bên này. Các quốc gia có thể đồng ý, hiện tại bọn hắn mỗi quốc gia đều là nhìn chằm chằm một tòa thành thị, mỗi quốc gia đều có nhiệm vụ của mình cùng lợi ích. Lại nói, chúng ta trước tiên ở Nam Thẳng tỉnh bố trí bộ đội, nếu như đánh không thắng, chúng ta còn có thể dựa theo ngươi nói đánh, như thế không phải tốt hơn, mà lại hiện tại chúng ta cũng cần triệu tập bộ đội, cần thời gian. A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu. A Sắt Tề kiên trì dựa theo hắn đấu pháp đánh, Uy Đặc Lực cũng chỉ có thể đồng ý. Mệnh lệnh hạ xuống đi, đem Nam Thẳng tỉnh bộ đội tất cả đều đi phía tây bên kia bố trí phòng tuyến, đồng thời, phủ cận mấy cái tỉnh bộ đội, còn có chúng ta lập tức liền muốn rút lui đến bên này bộ đội, tất cả đều đến bên này tập kết. A Sắt Tề nói với Uy Đặc Lực. Tư lệnh, không suy nghĩ thêm một chút. Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề nói. Không cân nhắc. Cứ như vậy đánh, ta muốn biết bộ đội Hồ Hảo có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy, chỉ có ngần ấy bộ đội, còn phách lối như vậy, hừ. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, khoát tay nói. Vâng. Uy Đặc Lực nhìn thấy hắn kiên trì như vậy, khẽ gật đầu, liền đi ra ngoài. Báo cáo, vừa rồi chúng ta chạm ra đa phát tới điện báo. Phát hiện liên quân không quân có máy bay cất cánh, trước mắt phát hiện đại khái 100 máy bay chiến đấu, ngay tại hướng chúng ta bên này bay tới. Hồ Hảo lúc này còn tại trên trực thăng mặt, phía sau tham mưu thông qua tai nghe cho Hồ Hảo báo cáo. Mệnh lệnh là tín nghênh địch, tuyệt đối không thể để cho liên quân không quân bay đến chúng ta khu vực. Hồ Hảo nghe được, đối phía sau tham mưu nói. Vâng. Phía sau tham mưu nghe được. Ngay lập tức đi phát điện báo. Hơn 10 phút, xây dựng ở Nam Sơn tỉnh căn cứ không quân, lập tức liền có hơn 100 cái máy bay chiến đấu bắt đầu cất cánh trên không trung tập kết về sau, bắt đầu hướng Nam Lâm tỉnh cùng Nam Thương tỉnh phương hướng bay qua. Chỉ chốc lát, Hồ Hạo bọn hắn liền thấy trên trời lượng lớn máy bay chiến đấu bay đi. Hạo ca, máy bay của chúng ta. Bên cạnh Triệu Dương đối Hồ Hạo cao hứng nói. Hồ Hạo cũng quay đầu nhìn lên bầu trời đoàn máy, nở nụ cười, hiện tại không quân cũng có. Bất quá, Hồ Hạo trong lòng biết, nếu như trực tiếp cùng liên quân bên kia cứ như vậy liều không quân, mình khẳng định là không đấu lại, bọn hắn có nhiều quốc gia như vậy, mỗi quốc gia đều có lượng lớn máy bay chiến đấu, mặc dù máy bay chiến đấu tính năng không giống, nhưng là, vậy cũng là vũ khí, một khi nã pháo, cũng có thể đánh trúng máy bay. Hồ Hạo ngồi máy bay trực thăng, rất nhanh liền đến Nam Thương tỉnh phía trước nhất địa phương, hiện ở chỗ này bộ đội Giang Khải đã rút lui, mà Hồ Hạo đặc chủng đoàn tới trước, Vương Nghiêu bộ đội tiên phong còn chưa tới đâu, hiện tại bộ đội Vương Nghiêu còn tại Nam Lâm tỉnh bên này. Hồ Hạo bọn hắn từ máy bay trực thăng xuống tới về sau, liền tập kết tại một cái huyện thành bên trong, lúc này huyện dân chúng trong thành đều là nhìn xem Hồ Hạo bọn hắn. Hồ Hạo bọn hắn mệnh lệnh bộ đội bắt đầu chia tán về sau, liền mang theo người đến một ngôi trường học bên cạnh, hiện ở chỗ này còn không có đi học trở lại, cho nên là trống không. Hồ Hạo mang theo Đồng Kỳ bằng Triệu Dương, Đồng Văn Tuấn, Từ Huy, Tuần Thần đám người tới một gian trong phòng học. Lúc này đặc chủng đoàn binh sĩ bắt đầu ở bên trong treo địa đồ, bao quát cả nước địa đồ, còn có chính là Đông Nam khu vực địa đồ, cẩn thận nhất chính là những sân bay kia địa đồ. Chờ các binh sĩ treo tốt, Hồ Hạo bọn hắn cũng tiến vào. Nhìn xem những cái kia địa đồ, sân bay địa đồ. Hồ Hạo nói liền đứng ở nơi đó. Hạo ca, chúng ta muốn xử lý những sân bay kia. Đồng Kỳ bằng nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Hướng Đông Nam sân bay đều có thể đối với chúng ta bên này hình thành uy hiếp, hết thảy ba ngồi sân bay. Mà tại phía Đông Loan Đông tỉnh còn có một trạm chuyên cơ cũng có thể đối với chúng ta hình thành uy hiếp. Mọi người cũng biết, không quân của chúng ta bộ đội không nhiều, bây giờ còn có lượng lớn phi công đang huấn luyện. Mà chúng ta lạp đặt thì mỗi tháng có thể sản xuất máy bay chiến đấu cũng chỉ là 15 không, mà máy bay ném bom cũng chính là 5 không. Nếu quả như thật đến liều tiêu hao, chúng ta khẳng định là không đấu lại. Nhưng là hiện tại máy bay đều là cần nhờ sân bay đến cất cánh, nếu như chúng ta có thể xử lý những này sân bay, như vậy liên quân máy bay chính là phế phẩm. Cho nên, chúng ta muốn tại trước khi đại chiến, sớm xử lý những sân bay kia, 4 cái sân bay, chúng ta có hơn 3.000 người, mỗi trạm chuyên cơ 7 cái tiểu đội 800 người tới tiến công. Hồ Hạo nói liền ngồi xuống. Những này sân bay cách nơi này gần nhất là Đông Mới tỉnh sân bay, đại khái là 400 cây số, xa nhất chính là Loan Đông tỉnh sân bay, vượt qua 1.200 cây số. Hạo ca, chúng ta 800 người tập kích liên quân một cái sân bay, cái này có thể sao? Sân bay phụ cận đều có một cái bộ binh sư đoàn, một cái cao pháo sư đoàn bộ đội, còn có một cái xe tăng đoàn, tăng thêm không quân phòng ngự của mình bộ đội, tổng binh lực vượt qua 50.000, chúng ta liền 800 người, có thể tập kích bọn họ một cái sân bay. Đồng Kỳ bằng nghe được, nhìn ngay lập tức lấy Hồ Hạo nói. Hồ Hạo nghe được, thì là im ắng ngồi xuống đốt một điếu thuốc, hắn biết. Hiện tại đặc chủng đoàn còn không có chấp hành qua làm như vậy chiến nhiệm vụ, mà lại bọn hắn xác thực cũng không biết phải đánh thế nào. Nếu như mình lúc trước những huyên đệ kia tại chuyện này đều không cần Hồ Hạo cân nhắc, nhưng là hiện tại Hồ Hạo không cân nhắc không được, không cân nhắc, những người này một khi hành động thất bại, như vậy thì là toàn quân bị diệt. Hồ Hạo hút thuốc ở nơi đó quất lấy, trong đầu đang nhanh chóng vận chuyển. Hạo ca. Đồng Kỳ bằng nhìn thấy Hồ Hạo không nói lời nào, lập tức liền hô một câu. Ngươi để cho ta an tĩnh một chút. Hồ Hạo nói với Đồng Kỳ bằng, bọn hắn nghe được, lập tức liền không nói lời nào. Hồ Hạo hút thuốc, ở nơi đó nghĩ đến, nếu như liền tập kích một trạm chuyên cơ, như vậy cái khác sân bay khẳng định sẽ tăng cường phòng ngự, đến lúc đó thì càng khó tập kích, mà nếu như 4 trạm chuyên cơ đồng thời tập kích, Hồ Hảo biết bọn hắn không có bản sự này, mình có thể mang 800 người đi tập kích. Nhưng là Đồng Kỳ Bằng bọn hắn không dám, bọn hắn không có đánh qua dạng này trận chiến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, lo lắng lấy, rốt cuộc muốn làm thế nào. Lúc này Đồng Kỳ Bằng bọn hắn cũng nhìn thấy Hồ Hảo hiện tại rất xoắn xuýt. Hảo ca, nhận được tư lệnh thông chi, không quân của chúng ta cùng liên quân không quân giao chiến chiến quả đi ra, quân ta chủy hủy 32 không máy bay, 12 tên phi công mất tích. Hồ Hảo bên người cảnh vệ tới đối Hồ Hảo báo cáo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, cái kia cảnh vệ lập tức liền đi ra ngoài. Nhất định phải xử lý những sân bay kia, không xử lý những sân bay kia, đến lúc đó bộ đội của chúng ta thương vong càng lớn. Nếu như liên quân thông minh, bọn hắn sẽ 24 giờ không gián đoạn xuất động máy bay ném bom cùng sức chiến đấu, không ngừng buộc không quân của chúng ta cùng bọn hắn quyết chiến. Chờ máy bay của chúng ta tiêu hao không sai biệt lắm, đến lúc đó chúng ta lục quân liền phiền toái, bất luận cái gì hành động đều tại liên quân giám sát cùng oanh tạc phía dưới. Hồ Hảo nói thuốc lá đầu dẫm diệt, sau đó đứng lên đi tới địa đồ phía trước. Gần nhất sân bay tại Nam Thẳng tỉnh cùng Đông Mới tỉnh chỗ giao giới, Hồ Hảo trước muốn xử lý bọn hắn, như vậy cái khác sân bay máy bay chiến đấu liền không có cách nào hộ tống bọn hắn máy bay ném bom, cho dù là muốn mạnh mẽ hộ tống, bọn hắn trễ không thời gian cũng sẽ không quá dài, không phải là mình máy bay chiến đấu đối thủ. Hảo ca, ngươi nói đánh như thế nào? Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta mang các ngươi đánh, để các ngươi biết, làm như thế nào tập kích quân địch sân bay, 3 ngày về sau, bộ đội của chúng ta muốn tới liên quân tại Nam Thẳng tỉnh sân bay sở tại địa, song chợ phía đông vùng ngoại thành. Hồ Hảo chỉ vào cái kia sân bay vị trí, nói với bọn họ. Vâng. Bọn hắn nghe được, lập tức nói trong lòng cũng có chút khẩn trương. 3 ngày, hành quân gấp 400 cây số. Mà lại là tại quân địch khu khống chế người trong nghề quân đoàn nhiều như vậy, nếu như là tại khu vực của mình, 3 ngày bọn hắn có thể bôn tập hơn 1.000 cây số thậm chí hơn 2.000 cây số, nhưng là nơi này nhưng có phải là bọn hắn hay không địa bàn? Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 556. 556. Bắt đầu thẩm thấu. Hồ Hảo ở nơi đó nói, muốn xử lý xong chợ phía đông kia trạm chuyên cơ, trong vòng 3 ngày, bộ đội muốn đuổi đến bên kia đi, bọn hắn nghe được, mặc dù nói là, nhưng là trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Trước đó bọn hắn mặc dù cũng đi liên quân khống chế khu vực bên kia, thế nhưng là đều là tiểu bộ đội huấn luyện. Hoặc là đi điều tra, nhưng là không có chạy xa như thế a, tối đa chính là cách Hồ Hảo khu khống chế bên này không đủ 100 cây số, hiện tại là xâm nhập địch nhân nội bộ 400 cây số, làm không cẩn thận chính là bị bao vây. Sợ. Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn từng cái biểu lộ phi thường nghiêm túc, mở miệng hỏi. Hảo ca, 400 cây số, hơn 3.000 người trong vòng 3 ngày muốn đi đến bên kia đi, khó khăn à. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Là khó khăn, nhưng là đặc chủng đoàn chúng ta là bộ đội bình thường sao? Ta trước đó dạy ngươi những cái kia thẩm thấu biện pháp, các ngươi liền vô dụng qua. Hồ Hảo đứng ở nơi đó hỏi. Dùng qua ai, nhưng là nhiều người như vậy. Đồng Kỳ Bằng nói đến chỗ này, dừng lại. Ta muốn các ngươi cùng một chỗ hành quân sao? Lần này hành quân hay là tiểu đội sắp xếp làm đơn vị địa điểm tụ họp tại song chợ phía đông, hai cái yêu cầu thứ nhất, 3 ngày về sau 12 giờ trưa, nhất định phải đến song chợ phía đông. Thứ hai, không thể bị địch nhân phát hiện các ngươi, cho dù là phát hiện cũng muốn sớm xử lý bọn hắn, ngụy trang thành đội du kích, đừng cho quân địch phát hiện bộ đội của chúng ta đã thẩm thấu đến sân bay của bọn hắn bên kia. Hồ Hảo nói với bọn họ. Vâng. Bọn hắn nghe được, lập tức nói. Các ngươi tới thương lượng tuyến đường hành quân. Hồ Hảo mở miệng nói ra, bọn hắn nghe được, lập tức liền vây quanh. Thương lượng đại khái 1 giờ, mỗi cái sắp xếp tuyến đường hành quân, Hồ Hảo đều cùng bọn hắn cùng một chỗ quy hoạch, Hồ Hảo đại bộ phận đều là nhìn xem, để bọn hắn quy hoạch, có sai lầm lớn địa phương, Hồ Hảo liền sẽ nhắc nhở một chút, đại bộ phận đều là để bọn hắn những trung đội trưởng này, tiểu đội trưởng cùng một chỗ thương lượng, mà Hồ Hảo chính là nhìn xem. Hảo ca, bên ngoài có chút thân hảo nông thôn muốn gặp ngươi. Hồ Hảo bọn hắn vừa rồi thương lượng xong, một cái cảnh vệ liền vào nói. Thân hảo nông thôn gặp ta. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem cái kia cảnh vệ nói. Đúng vậy, bất quá, chúng ta chưa nói cho bọn hắn biết ngươi ở chỗ này, bọn hắn chính là muốn gặp chúng ta bên này tối cao trưởng quan. Cái kia cảnh vệ mở miệng nói ra. Đồng Kỳ Bằng, đi làm. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Minh bạch. Đồng Kỳ Bằng nói lập tức liền đi ra ngoài. Hồ Hảo trước hết không đi ra. Hiện tại bọn hắn muốn nghỉ ngơi một chút, buổi tối hôm nay bắt đầu hướng quân địch bên kia thẩm thấu đi qua. Mà Đồng Kỳ Bằng đi ra đại khái nửa giờ, liền trở lại. Hảo ca, thân hảo nông thôn bên kia muốn gặp ý của chúng ta là, bọn hắn phát hiện bộ đội Giang Khải rút lui, bây giờ thấy bộ đội của chúng ta tới, hy vọng bộ đội của chúng ta có thể ở chỗ này bảo vệ bọn hắn, bởi vì hiện ở bên này dân chúng bắt đầu đi phía tây bên kia chạy, cũng chính là chúng ta bên kia. Hiện tại bọn hắn còn không biết chúng ta rốt cuộc là bộ đội của ai, bọn hắn còn cho là chúng ta là bộ đội Giang Khải. Đồng Kỳ Bằng đến Hồ Hảo nằm bàn trước mặt, đối nằm ở nơi đó Hồ Hảo nói. Nói cho bọn hắn, bộ đội ở phía sau chúng ta sẽ tới, bọn hắn không cần chạy, ngay ở chỗ này sinh hoạt là được, nơi này, về sau là chúng ta khống chế. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Ta nói, mấy cái kia thân hào nông thôn có chút không tin, bất quá, vẫn là để chúng ta cho đuổi trở về. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Ừ, Đồng Kỳ Bằng, ngươi nói, hiện tại quốc gia chúng ta những cái kia thân hào nông thôn như thế nào? Bọn hắn bản chất như thế nào? Hồ Hảo nằm ở nơi đó, lấy ra thuốc, ném cho Đồng Kỳ Bằng một cây, mình cũng đốt một điếu. Nói như thế nào đây, sinh hoạt điều kiện tốt, tại trong dân chúng, vẫn có chút uy vọng, nhưng là cũng bị thế gia bóc lột lợi hại, bất quá, đối với dân chúng bên dưới, bọn hắn vẫn là có thể không dám quá làm càn, càn rỡ đều bị lão bách tính giết chết, tương đối tới nói, đế quốc thân hào nông thôn vẫn có chút lương tâm. Đồng Kỳ Bằng đốt thuốc kéo một cái ghế ngồi tại Hồ Hảo bên cạnh. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, hiện tại Hồ Hảo để dân chúng tự chọn ra tiểu trấn nhân viên quản lý, đại bộ phận đều là thân hào nông thôn xuất thân, Hồ Hảo cũng biết những cái kia thân hào nông thôn vẫn là có thể. Nhưng là sợ bọn họ lại sẽ trở thành một chỗ thế gia chuyện như vậy, Hồ Hảo không muốn nhìn thấy, làm một trấn hành chính viện trưởng, Hồ Hảo có thể cho bọn hắn tiền lương cao. Nhưng là cũng hy vọng bọn họ có thể vì dân chúng cân nhắc. Hảo ca, cha ngươi cũng coi là một cái thân hào nông thôn, ngươi phải biết bọn hắn có được hay không á? Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Phụ thân của Hồ Hảo năm đó ở bên ngoài làm ăn, muốn nói tiền vẫn có chút, nhưng là nói là thân hào nông thôn còn kém không ít. Thân hào nông thôn chẳng những là có tiền, hơn nữa còn có nội tình trong nhà khả năng tích lũy mấy đời. Ngay tại chỗ là có uy vọng, mà phụ thân của Hồ Hảo liền ở trong thôn coi như có chút uy vọng, tại trong trấn có chút danh khí, nhưng là uy vọng liền không tính là. Hắn tính là gì? Thân hào nông thôn chính là một cái tiểu thương nhân. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Hảo ca, ta cũng biết trước mắt chúng ta bên này trấn cấp viện hành chính viện trưởng, đại bộ phận đều là thân hào nông thôn, bây giờ nhìn là không có vấn đề, bất quá. Ta muốn vẫn sẽ có người sẽ tai họa trong thôn. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ai cũng cùng giảng, ai còn không có tham lam. Người đều là có dục vọng, thân hào nông thôn hy vọng để sự nghiệp của gia tộc tiếp tục truyền thừa tiếp, hy vọng sự nghiệp của gia tộc mở rộng. Có thể lý giải, nhưng là dám lấy thân thử nghiệm, vậy thì chờ ai đó súng đi. Lão tử cũng sẽ không nương tay, thế ra. Lão tử nhất định phải làm cho bọn hắn biến mất, thân hào nông thôn có thể tồn tại, thế ra nghĩ cùng đừng nghĩ. Hồ Hảo nằm ở nơi đó, mở miệng nói ra. Cái này hắn liền đã sớm nghĩ kỹ, thân hào nông thôn đối dân chúng, vẫn là có thể, nhưng là thế ra liền không đồng dạng, sống an nhàn sung sướng không nói, còn xem dân chúng vì dân đen, là vì bọn họ phục vụ. Mà thân hào nông thôn bọn hắn không dám quá rõ ràng, đều là địa phương lên người, bọn hắn nếu là quá mức, tại địa phương liền sẽ uy vọng đại giảm, cái khác thân hào nông thôn liền sẽ nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn, tăng lên mình uy vọng. Cho nên, thân hào nông thôn đối dân chúng bóc lột còn tính là khắc chế, muốn hoàn toàn ngăn chặn, đó là không có khả năng, bất cứ chuyện gì đều có lợi có hại, thân hào nông thôn dùng tốt, đối ở hiện tại Hồ Hảo tới nói là có lợi, nếu như dùng không xong, khống chế không tốt, như vậy thì là một cái cự đại tai họa. Hồ Hảo hút thuốc ở nơi đó lo lắng lấy, hút thuốc xong, Hồ Hảo bọn hắn liền bắt đầu nghỉ ngơi. Ban đêm sử dụng hết cơm về sau, Hồ Hảo bọn hắn liền bắt đầu vùng trộm xuất phát. Hồ Hảo xuất phát trước ban bố một cái mệnh lệnh, không cho phép để trong này dân chúng biết, bị biết, coi như thất bại. Các chiến sĩ đều là cơm nước xong xuôi, đổi dân chúng quần áo, đem vũ khí đạn dược nấp kỹ, bắt đầu đi về phía nam thẳng tỉnh bên kia sờ qua đi. Hồ Hảo thì là đổi dân chúng bình thường quần áo, mang theo một cái sắp xếp đặc chủng đoàn chiến sĩ, cùng đồng kỳ bằng bọn hắn cũng tách ra. Hồ Hảo đầu tiên là đi bộ đại khái 6 giờ, xuyên qua liên quân thiết lập mấy cái trạm kiểm tra, sau đó tìm được mấy chiếc xe, bắt đầu lái xe. Vòng qua những cái kia thành phố lớn, cũng không dám mở đèn xe, chính là bôi đen đi, mở phi thường chậm. Đến trời tờ mờ sáng về sau, Hồ Hảo đến một cái thôn nhỏ, ngay từ đầu Hồ Hảo còn không muốn đi quấy rầy những dân chúng kia, muốn tại làng phía ngoài trong rừng nghỉ ngơi. Thế nhưng là sau khi tới bên kia, Hồ Hảo cảm giác không thích hợp, bởi vì trong thôn thanh âm gì đều không, ngay cả gà gáy chó sủa đều không. Hiện tại thế nhưng là trời đã nhanh sáng rồi, theo lý thuyết, mỗi cái làng khẳng định có gà trống gáy minh, thế nhưng là nơi này không. Trên đường đi, Hồ Hảo cũng phát hiện, lượng lớn làng đều là an tĩnh, ngay từ đầu Hồ Hảo còn không có nghĩ lại, bởi vì bọn hắn đến bên này đều đã rất muộn, khả năng dân chúng đi ngủ. Hảo ca, không ai, ta vừa rồi sờ tiến vào, không có bất kỳ ai. Một cách đặc chủng đoàn binh sĩ chạy đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Không có bất kỳ ai. Cái thôn này lớn như thế, đoán chừng có 200-300 hộ. Ngươi kiểm tra rồi. Hồ Hảo nghe được, giật mình không được, nhìn xem chiến sĩ kia hỏi. Thật, không cửa từng nhà đều mở ra hoặc là hờ khép, ta gần đi xem qua, đồ vật bên trong đều là rất loạn, rõ ràng là bị bộ đội liên quân tìm tới. Mà lại ta còn chứng kiến không ít người ta tổng có bạch cốt, tất cả đều là bạch cốt, cái thôn này đã bị diệt rồi thời gian rất lâu. Chiến sĩ kia tới, nói với Hồ Hảo. Mẹ kiếp nó. Hồ Hảo nghe được, mắng một câu, một cách như thế lớn làng, 200-300 hộ, nếu như nhân khẩu có hơn 1000 thế mà không có bất kỳ ai. Đi, đi qua tìm một chỗ tránh một chút. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Rất nhanh các chiến sĩ liền bắt đầu hướng trong thôn đi đến, sau khi tới bên kia tìm được mấy hộ hơi sạch sẽ một chút người ta ngồi, Hồ Hảo ở trong thôn dạo qua một vòng, phát hiện không ít hố bom, mà lại trong thôn tràn ngập một cỗ mốc meo khí tức. Hảo ca, điểm tâm làm xong. Hồ Hảo ở bên ngoài dạo qua một vòng tới, Hồ Hảo cảnh vệ chiến sĩ liền nói với Hồ Hảo. Ừ, địa đồ. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, một cái chiến sĩ cầm lấy địa đồ lại tới, mở ra tại trước mặt Hồ Hảo. Hảo ca, chúng ta ở chỗ này, đêm qua 8 giờ, đại khái hành quân 80 cây số. Cái này hay là đằng sau mấy giờ, chúng ta lái xe nhanh lên, nếu như đi bộ, tối đa chính là 4-50 cây số. Bên cạnh một cái trung đội trưởng chỉ lấy địa đồ nói. Cơm nước xong xuôi tiếp tục hành quân, lách qua thành phố lớn, lái xe tiến lên, mấy chiếc xe cùng một chỗ lái qua, ta vừa rồi ở trong thôn thấy được không ít cỗ xe, đợi lát nữa các ngươi kiểm tra một chút, có thể mở, lái đi, nghĩ biện pháp thu thập dầu. Hồ Hảo đối cái kia trung đội trưởng nói, ban ngày lái xe, vạn nhất bị liên quân bên kia biết đây. Cái kia trung đội trưởng mở miệng nói ra. Phía trước phái hai người cưỡi xe gắn máy tiến lên cách xa nhau 2 cây số tả hữu. Chúng ta mặc chính là dân chúng quần áo, bị liên quân phát hiện, bọn hắn cũng không sẽ phái rất nhiều người theo đuổi. Một khi bị phát hiện, bọn hắn đuổi tới, liền nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn. Hồ Hảo đối cái kia trung đội trưởng nói. Tốt, vậy ta đi xem một chút cố xe đi. Cái kia trung đội trưởng nghe được, lập tức đi ngay bên ngoài trên tay cầm lấy một cái cơm nắm, mang theo hai cái chiến sĩ liền đi ra ngoài. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sở Ngưu, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 557. Phát hiện liên quân. Hồ Hảo bọn hắn ăn xong điểm tâm về sau, bắt đầu lái xe tiếp tục đi tới. Hồ Hảo trước lái xe để các chiến sĩ nghỉ ngơi trước. Hồ Hảo một người lái một chiếc xe tải, các chiến sĩ đều đang ngủ. Hồ Hảo mở ra, một đường phi thường nặng nề, bởi vì mở đại khái một giờ, hướng song chợ phía đông bên kia đi tiếp không sai biệt lắm 60 cây số, nhưng là không có phát hiện một người, không có bất kỳ ai. Đông Linh Đế Quốc, thế nhưng là có 1,9 tỷ nhân khẩu quốc gia đông nam bên này, nhân khẩu càng nhiều, bởi vì bên này thương nghiệp phát đạt, tăng thêm bên này là lối ra đông vực bên kia trọng yếu khu vực. Lượng lớn thương nghiệp công nghiệp nhẹ ở chỗ này, hiện tại thế mà không nhìn thấy một người, Hồ Hảo càng vui vẻ càng trầm. Hồ Hảo trong lòng mặc dù phẫn nộ, lo nghĩ. Nhưng là không có cách nào, Hồ Hảo hiện tại không thể đi trong thành thị, một khi đi, liền bại lộ, đến lúc đó liên quân bên kia liền có đề phòng càng thêm không tốt tập kích. Lần này nếu như có thể xử lý xong chợ phía đông không quân đoàn bộ đội, như vậy đối với Vương Nghiêu bọn hắn tiến công, liền phi thường có lợi, tối thiểu nhất bọn hắn không sẽ gặp phải nhiều như vậy máy bay ném bom oanh tạc, ban ngày đều có thể chiến đấu. Hảo ca, hảo ca, phía trước 5 cây số chỗ phát hiện liên quân, các ngươi tiếp tục hướng mặt trước mở, đến trong rừng, liền dừng lại, không cần tiếp tục hướng mặt trước mở. Lúc này, điện thoại vang lên. Hồ Hảo nhận lấy, bên kia lập tức mở miệng nói. Minh bạch. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói, sau đó úp điện thoại. Đem xe mở đến ven đường trong rừng, đánh thức các chiến sĩ, xuống xe. Hồ Hảo thì là mang theo mấy cái chiến sĩ xuyên qua rừng, nhìn xem phía trước. Cái kia trung đội trưởng đã triển khai địa đồ. Hảo ca, phía trước là một cái trấn nhỏ. Nhân khẩu không nhiều. Liên quân tại sao lại ở chỗ này thiết lập trạm kiểm tra? Cái kia trung đội trưởng xem hết địa đồ đối Hồ Hảo hỏi. Không đúng. Hồ Hảo nhìn xem trước mặt cái kia trạm kiểm tra, nhìn thấy bọn hắn đều rất mệt mỏi, có chiến sĩ thế mà còn đang ngủ gà ngủ gật. Bọn hắn không phải thường trú bên này, ngươi xem bọn hắn ngừng ở bên cạnh cố xe còn có lượng lớn bùn đất. Còn có xe bọc thép, các huynh đệ đi, đem xe đẩy ra, còn có, đem xe lên vết tích quét sạch sẽ, chúng ta không được hướng mặt trước tiến lên, đến mặt bên đi. Hồ Hảo nhìn một chút, phát hiện không đúng. Những này người của trạm kiểm tra, rõ ràng không là trước kia liền ở bên này, mà là lâm thời tới, nhìn xem tựa như là có nhiệm vụ, Hồ Hảo lập tức thông chi. Minh bạch. Một cái chiến sĩ nghe được. Lập tức liền ra trở về thông chi những chiến sĩ kia, đem xe chiếc đẩy lên ven đường đi, sau đó đem trên xe đồ vật lấy ra. Hồ Hảo thì là một mực tại nơi đó nhìn chằm chằm. Hảo ca, ngươi nhìn, không kỵ binh. Lúc này, một cái chiến sĩ nói với Hồ Hảo, mà Hồ Hảo đã sớm nghe được máy bay trực thăng thanh âm, một mực tại nhìn xem cái hướng kia, hắn cũng nhìn thấy liên quân không kỵ binh. Rút lui, nhanh. Hồ Hảo mở miệng nói ra, tiếp lấy mang theo các chiến sĩ bắt đầu hướng trong rừng rút lui. Hết thảy mọi người, khoảng cách đường cây xa một chút, sau đó ẩn nấp. Hồ Hảo sau này trở về, đối các chiến sĩ nói. Các chiến sĩ cầm mình trang bị, bắt đầu rời xa đường cây đại khái một dặm dáng vẻ, bắt đầu trốn vào lùm cây bên trong, đồng thời dùng cỏ đắp lên trên người, ẩn nấp. Hồ Hảo thì là tại rừng biên giới, ẩn nấp. Chỉ chốc lát, liên quân bên kia không kỵ binh liền từ Hồ Hảo đỉnh đầu của bọn hắn bay đi, Hồ Hảo đếm một chút, là 20 không. Bộ đội tiên phong. Hồ Hảo thấy được những máy bay trực thăng kia người ở phía trên, bọn hắn đều là máy bay trực thăng vũ trang, biết cái này khẳng định là bộ đội tiên phong. Mà lúc này trạm kiểm tra bên kia bộ đội lập tức lên đường, lượng lớn xe tăng cùng xe bọc thép, còn có quân dụng xe tải, dọc theo đường cái hướng mặt trước lái qua. Hảo ca, nhiều bộ đội như vậy, ít nhất là một sư bộ đội. Cái kia trung đội trưởng liền trốn ở Hồ Hảo bên người, nhỏ giọng nói với Hồ Hảo. Một sư. Tiếp điện thoại của bộ tư lệnh. Hồ Hảo đối cái kia trung đội trưởng nói. Minh bạch. Trung đội trưởng nghe được, lập tức bấm điện thoại của bộ tư lệnh. Bộ tư lệnh bên kia nhớ ký Hồ Hảo tất cả số điện thoại. Hồ Hảo một người 10 cái bộ điện thoại, đều là liên hệ từng cái khác biệt bộ môn, bất quá Hồ Hảo điện thoại dễ nhớ, đếm ngược vị thứ 3 trước đó số lượng là số 0. Mà điện thoại của Trương Đức Bưu, vị thứ 3 là 1. Cái khác từng cái quân đoàn bộ đội, đếm ngược vị thứ 5 bắt đầu sắp xếp, vị thứ 3 là số 0 cùng 1 hủy bỏ. Tư lệnh, điện thoại của Hảo ca. Một cái tham mưu cầm điện thoại đến bên cạnh Trương Đức Bưu. Này, ta là Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ca, ta bây giờ tại Nam Thẳng tỉnh Trung Bộ khu vực, phát hiện liên quân một cái tiên phong sư đoàn bộ đội, những địa phương khác có phát hiện hay không bộ đội liên quân hành quân, hướng chúng ta bên này lái qua. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Ngươi cái thằng danh con, ngươi lại đi ra ngoài rồi. Trương Đức Bưu nghe xong Hồ Hảo tại Nam Thẳng tỉnh Trung Bộ. Lập tức liền mắng lên. Ca, nhỏ giọng một chút, ta chính là liên quân đi quân đoàn bộ đội bên cạnh. Hồ Hảo lập tức nói. Ngươi. Trương Đức Bưu nghe được, vô cùng tức giận. Ca, ngươi muốn liên lạc với Lư Quảng Thắng bên kia, nhìn xem liên quân bên kia rốt cuộc là ý gì. Liên quân lần này thế mà chủ động xuất động bộ đội, muốn cùng chúng ta quyết chiến hay sao? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Nói nhảm, liên quân nhiều bộ đội như vậy, ngươi để bọn hắn xám xịt chạy, vậy còn muốn mặt sao? Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Mặt nặng lại còn là mạng trọng yếu. Hồ Hảo nghe được, phản bác một câu. Được rồi, ngươi nghe ta nói căn cứ chúng ta phi cơ trinh sát, còn có ngươi lưu lại đặc chủng đoàn điều tra báo cáo. Chúng ta phát hiện, liên quân tại Nam Thẳng tỉnh Tây Nam đến Tây Bắc. Tới gần Nam Thương tỉnh bên này đều đang bố trí phòng tuyến, phát hiện bọn hắn trước mắt đại khái 3 cái quân đoàn bộ đội. Bất quá, bây giờ tại sau phòng tuyến mặt còn phát hiện lượng lớn bộ đội tại hướng phòng tuyến bên này đi đến tới trước mắt phát hiện đại khái 7 cái quân đoàn hành quân dấu hiệu, tăng thêm người bên này phát hiện một cái tiên phong sư đoàn bộ đội, đây là cái thứ 8 quân đoàn. Như thế tính toán ra cộng lại liên quân tại phòng tuyến bên này muốn bố trí 11 cái quân đoàn bộ đội, ta đoán chừng sẽ còn gia tăng kẻ lỗ mãng, ta có một cái ý nghĩ, ngươi nhìn được hay không? Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ca ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Ngươi nhìn a, liên quân có thể là muốn cùng chúng ta quyết chiến, ngươi muốn bọn hắn rút lui như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không cam tâm, ta nghĩ đến. Ngay tại Nam Thẳng tỉnh cùng liên quân quyết chiến, hấp dẫn bọn hắn xung quanh bộ đội, dùng Lư Quảng Thắng bộ đội của bọn hắn đến chủ công. Mà Lý Giai Hàng bên kia bộ đội bắt đầu từ phía tây hướng phía đông đảo qua đi, không ngừng áp súc không gian của bọn hắn. Ta đoán chừng liên quân khẳng định sẽ tăng binh, vậy liền để bọn hắn tăng binh, muốn đánh tới bọn hắn không dám tăng binh, bộ đội của chúng ta liền muốn đánh. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất. Hướng mặt phía bắc thúc đẩy, nhất cử cầm xuống từ đông nam đến đông bắc khu vực. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Nhất cử cầm xuống. Hồ Hảo nghe được, gục ở chỗ này nghĩ tới. Đúng, thay vì cùng bọn hắn lề mà lề mề, còn không bằng thống khoái chút. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Bắt không được ca, lại nói, không thể như thế đánh. Hồ Hảo suy nghĩ một chút. Nói với Trương Đức Bưu, làm sao bắt không được, vừa vặn để bộ đội của chúng ta đi qua thay phiên, tân binh bộ đội tất cả đều lên, hiện tại tân binh bộ đội cũng muốn rèn luyện một chút. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra, ca, ngươi quên dân chúng của những thành phố kia sao? Dân chúng hiện đang chờ chúng ta đi cứu. Hồ Hảo nhắc nhở Trương Đức Bưu nói, ai? Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hạo nói như vậy, vỗ đầu của mình quên cái chuyện này, hiện tại phía đông bên kia dân chúng đều là bị liên quân bọn hắn bao vây, lần này xuất binh chủ yếu là hy vọng có thể đem những dân chúng kia cho cứu ra. Được kia cứ dựa theo ý của ngươi đánh đi, ta vừa rồi liền là nghĩ đến, nhất cử cầm xuống toàn bộ bộ đội liên quân. Hiện tại xem ra không được, nếu như muốn dựa theo kế hoạch của ta đánh, có thể muốn đánh hơn mấy tháng, chúng ta có thể kéo nổi, dân chúng kéo không nổi. Trương Đức Bưu trong điện thoại mở miệng nói ra. Không có việc gì, kế hoạch có thể dựa theo kế hoạch của ngươi, bất quá, muốn đổi một chút. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Trương Đức Bưu. Đổi một chút, làm sao đổi, liên quân đến lúc đó không biết sẽ tăng binh bao nhiêu. Trương Đức Bưu nghe được, có chút không hiểu hỏi. Chờ ta xử lý những sân bay kia, mệnh lệnh đặc chủng đoàn phối hợp Lý Sai Hằng bên kia bộ đội, nhanh chóng thanh lý, chỉ muốn bộ đội của chúng ta thúc đẩy tốc độ nhanh, diệt sạch mấy cái vây quanh chúng ta thành phố bộ đội. Ta muốn liên quân bên kia vây quanh bộ đội, khẳng định sẽ rút lui, không rút lui chính là chờ chết. Mặt khác, đến lúc đó đặc chủng đoàn bộ đội bắt đầu chia tán, không ngừng tập kích liên quân tại các địa phương bộ đội. Ta cũng không tin còn đánh nữa thôi đục cái lỗ hổng, chỉ muốn đánh mở tiền lệ, vậy thì có hy vọng, bất quá, ai ca, ta cũng không biết dân chúng có thể nhiều lắm là lâu, chúng ta chỉ có thể tăng thêm tốc độ. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ừ, cho nên lần này ngươi muốn dẫn lấy bọn hắn tập kích những sân bay kia. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Không dẫn bọn hắn không được, bọn hắn không dám hành động, dù sao, rất nhiều bố trí chiến thuật bọn hắn đều không dùng qua, tăng thêm bọn hắn thời gian huấn luyện không dài, ta cái này thật vất vả huấn luyện đặc chủng đoàn, cũng không thể cứ như vậy hao tổn. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu giải thích. Ừ, vậy thì chú ý an toàn. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, Lư Quảng Thắng bên kia bộ đội, ngươi trước nhìn chằm chằm. Ta hiện tại không để ý tới bọn hắn, ta muốn giết chết bọn hắn một trạm chuyên cơ lại nói. Hồ Hảo mở miệng nói. Nói xong liền cúp điện thoại, đại khái hơn 30 phút, bộ đội tiên phong của liên quân liền đi xuyên qua, bất quá, trên đường còn có lượng lớn xe quân đội tại hành quân, bọn hắn là vận chuyển vật liệu. Tiếp theo, chính là đại bộ đội của liên quân, bộ đội của một quân đoàn, đại bộ phận đều là xe tải, thẻ phía sau xe kéo lấy đại pháo. Xe bọc thép đều là phi thường ít, rất nhiều quốc gia không có Đông Linh quốc bên kia giàu có, cho nên bọn hắn bộ đội cơ giới đại bộ phận hay là dựa vào xe tải đến thực hiện, xe bọc thép chỉ có thể là bộ đội tinh nhuệ mới có thể sử dụng. Tăng thêm hiện tại tác chiến, liên quân những quốc gia kia cũng bắt đầu mở rộng, cho nên xe bọc thép thì càng ít, chỉ có thể dùng xe tải đến làm bộ đội cơ động hành quân công cụ. Hồ Hảo bọn hắn gục ở chỗ này đợi không sai biệt lắm 3 cái tiếng đồng hồ hơn, bộ đội liên quân mới hoàn toàn thông qua, không băng qua đường lên, hay là có lượng lớn xe tải chứa vật tư tải đi phía tây đưa qua. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 558. 558. Phẫn nộ. Hồ Hảo bọn hắn tránh trong rừng, thấy được đại bộ đội của liên quân đã đi, bất quá trên đường hay là có lượng lớn cố xe tải đi phía tây bên kia lái qua, vậy cũng là đổ đầy vật liệu xe quân đội. Hồ Hảo bọn hắn hiện tại không dám động, bởi vì trên quân xa mặt thì là có quân nhân. Hồ Hảo mệnh lệnh các chiến sĩ thừa dịp không có cố xe thời điểm tìm địa phương nghỉ ngơi, ban ngày là không thể hành quân, chỉ có thể dựa vào ban đêm. Mà tại Lư Quảng Thắng bên kia, Lư Quảng Thắng bọn hắn đã đem bộ đội đi đến Nam Thương tỉnh, đồng thời Vương Nhiêu hai cái sư đoàn xe tăng cùng Diệp Tử Phong hai cái thiết giáp bộ binh sư đoàn đã đi đến Nam Trực tỉnh, lúc chiều đều đưa trước phát hỏa. Vương Nhiêu bộ đội xe tăng đột kích rơi mất liên quân một sư, cái này sư đoàn vừa rồi đi đến bên này còn không có bố trí phòng tuyến, liền sẽ Vương Nhiêu dùng bộ đội xe tăng cho đột kích rơi mất. Bất quá, bộ đội cũng không thể đi tới, bởi vì căn cứ tình báo biểu hiện, liên quân bên kia có lượng lớn bộ đội hướng bên này đi đến tới, hiện tại cần ổn định một chút, các loại tình huống sáng suốt, mới có thể tiếp tục đột kích. Lư Quảng Thắng hiện tại cũng ra lệnh cho toàn bộ tiến công bộ đội bắt đầu đi đến tiền tuyến, muốn thu phục một chút thành phố nhỏ. Hồ Hảo bên này bộ đội vừa rồi đến, liên quân phòng giữ bộ đội liền rút lui. Hồ Hảo từng cách bộ đội truy kích một hồi, xử lý một bộ phận về sau, liền ngừng lại. Mà lúc này, vừa rồi dừng lại nghỉ ngơi Lư Quảng Thắng, ngay tại cỗ xe bên cạnh vừa nhìn địa đồ, hiện tại mặc dù là buổi chiều, nhưng là thời tiết vẫn có chút nóng, bất quá còn tốt, không có mùa mưa trước đó nóng lên, hiện tại ban ngày nhiệt độ cao nhất đại khái là 32 độ. Dựa theo quốc gia khác đến điểm mùa, hiện tại là Đông Linh Quốc mùa đông. Ừ, tiến công mặt lớn như thế, chúng ta mấy cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn muốn phóng xạ thẳng tắp khoảng cách vượt qua 100 cây số. Lư Quảng Thắng ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy địa đồ mở miệng nói ra toàn bộ tiến công tuyến, vượt qua 600 cây số. Nói cách khác, bộ đội Hồ Hảo cùng bộ đội liên quân giao chiến tuyến, khoảng cách kéo dài đến 600 cây số. Lão Lô, ngươi mau đến xem a. Lúc này, xa xa Diệp Tử Phong lớn tiếng hô hào. Thế nào? Lư Quảng Thắng thu hồi địa đồ, đứng lên. Ngươi mau tới à? Diệp Tử Phong đều mang theo tiếng khóc nức nở. Lư Quảng Thắng nghe xong, lập tức liền chạy tới, lên công binh máy bay không người lái khống chế xe. Vừa mới lên đi, lập tức liền thấy những hình ảnh kia, hình tượng là từ Nam Trực tỉnh một thành phố truyền tới. Là máy bay không người lái trước đi qua xác minh tình huống. Ông trời ơi! Lư Quảng Thắng xem xét, con mắt lập tức liền đỏ lên, chỉ gặp thì thu nhận được phía trên, khắp nơi đều là thi thể, còn có người còn đang ngọ nguậy, mà hết thảy mọi người đều là gầy trơ xương như củi. Nhanh, mau đưa máy bay không người lái hình tượng truyền đến bộ tư lệnh đi, nhanh đi! Lư Quảng Thắng lớn tiếng hô hào, thì là mang theo tiếng khóc nức nở, hiện tại ai cũng không biết bên trong có bao nhiêu người. Người tới, nói cho ta, bây giờ tại nơi này bộ đội là bộ đội của ai, ta muốn biết là bộ đội của ai. Lư Quảng Thắng lớn tiếng hô hào. Báo cáo, là bộ đội của ta, ta một cái bộ binh sư đoàn, nơi này là Nam Trực tỉnh Đồng Rồng Thị, thành phố nhân khẩu 3 triệu. Diệp Tử Phong lập tức báo cáo nói. Mệnh lệnh bộ đội, lập tức đi đến đi vào, mang lên phòng hóa bộ đội, còn có, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta lập tức bắt đầu nấu bát cháo, lập tức. Lư Quảng Thắng lớn tiếng hô hào. Hắn biết, nếu như một màn này bị Hồ Hảo biết, đoán chừng Hồ Hảo sẽ nổi điên, đến lúc đó sự tình gì cũng có thể phát sinh, Hồ Hảo là không nhìn nổi chuyện như vậy. Báo cáo. Vừa rồi Lư Quảng Thắng quân đoàn trưởng bên kia thỉnh cầu kết nối bọn hắn bên kia máy bay không người lái. Lúc này, tại bộ tư lệnh bên kia, một cái tham mưu đến bên cạnh Trương Đức Bưu báo cáo nói. Lập tức kết nối. Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng nói ra. Vâng. Tham mưu kia lập tức liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát, bộ chỉ huy đại sảnh liền xuất hiện Lư Quảng Thắng bên kia máy bay không người lái quay chụp hình tượng. Trời ạ! Rất nhanh toàn bộ tham mưu bộ chỉ huy đều đứng lên trong tấm hình địa phương, vậy đơn giản liền là địa ngục. Lượng lớn thi thể ngã ở trên đường căn bản cũng không có người thanh lý, có đã tải hư thối, nhưng là trên đường hành tẩu những người kia thậm chí nói đã không thể dùng người để hình dung, chính là trang giấy đồng dạng, những cái kia hành tẩu người cùng không nhìn thấy đồng dạng có đi tới còn ngã xuống. A, Trương Đức Bưu nhìn thấy màn này. Lớn tiếng hô một câu, hai mắt chừng đến tơ máu đều đi ra, căn bản liền không thể tin được một màn này. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, Mã Hùng Vĩ thì là ở bộ chỉ huy. Hắn là làm bộ chỉ huy một cái tham mưu cao cấp, chuẩn tướng quân hàm thời khắc này xung kích, để hắn đều đã trợn tròn mắt. Mệnh lệnh Lư Quảng Thắng, lập tức cứu viện cho ta, cứu viện. Mệnh lệnh hậu cần bộ đội, chuẩn bị kỹ càng lương thực. Lập tức đưa qua con bà nhà ngươi. Trương Đức Bưu lớn tiếng hô hào, gọi ta hai tay ôm mình đầu, ngồi xổm xuống. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, bắt đầu cầm điện thoại gọi từng cái hậu cần bộ đội, để bọn hắn tăng tốc lương thực vận chuyển tốc độ. Tư lệnh. Mặt khâm lúc này lôi kéo Trương Đức Bưu tay, hy vọng hắn có thể đứng lên. Mệnh lệnh, trước đừng cho kẻ lỗ mãng biết, trước không được cho hắn biết. Trương Đức Bưu đứng lên, mở miệng nói ra. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Nếu như hắn biết, không biết muốn ra chuyện lớn gì, nhất định phải che giấu hắn. Trương Đức Bưu tiếp tục hô. Vâng. Những tham mưu kia mở miệng nói ra, hắn biết, Hồ Hảo nếu là biết chuyện này, đó chính là chọc thủng trời. Mà lúc này trong hình mặt, Diệp Tử Phong một sư bộ đội bắt đầu tiến vào trong thành phố này, vừa rồi xông phá liên quân thiết lập rào chắn, các chiến sĩ liền không qua được, bởi vì trên mặt đất tất cả đều là thi thể, mà lại mùi thối giữa nát, căn bản là để các chiến sĩ trước vào không được, chỉ có thể để mặt sinh hóa phục chiến sĩ đi vào. Mà còn chưa chết dân chúng, ngồi ở chỗ đó, thật thà nhìn xem những cái kia quân nhân mặc quân trang có đều đã mơ hồ. Bát cháo xong chưa? Bát cháo đâu? Cháo gạo cũng được, nước cháo cũng được, nhanh lên làm, hiện tại liền làm. Một cái đoàn trưởng thấy được, lớn tiếng hô hào. Báo cáo, không có quỷ lừa. Một đại đội trưởng hô. Ngươi mẹ kiếp nó sẽ không dùng dầu a, dùng xăng dầu đi sen, nhanh lên. Người đoàn trưởng kia hô. Vâng. Người đại đội trưởng kia nghe được. Lập tức chạy tới, đi mệnh lệnh các chiến sĩ làm bát cháo đi. Xe nâng, nhanh lên đào hố, y sĩ đợi lát nữa tất cả đều thay đổi sinh hóa phục tiến vào bên trong cứu giúp người. Sư trưởng kia đứng tại xe bọc thép phía trên, lớn tiếng hô hào. Phía dưới những quân quan kia, nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức bắt đầu triển khai. Báo cáo, Lư Quảng Thắng thỉnh cầu tiếp tục truyền tống mới trực tiếp hình tượng. Là Nam Trực tỉnh Trung Dương Thị. Một cách tham mưu tới báo cáo nói. Trương Đức Bưu nghe được, nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt của hắn trượt xuống. Quay tới, ghi chép tốt video, đợi lát nữa đưa đến đài truyền hình chúng ta đi. Buổi tối hôm nay bắt đầu, phát ra những video này, chúng ta muốn để dân chúng biết, những liên quân kia xuất sinh rốt cuộc đã làm gì. Khốn kiếp! Trương Đức Bưu lớn tiếng hô hào. Vâng! Những tham mưu kia nghe được, tiếp tục bắt đầu để Lư Quảng Thắng bên kia truyền về máy bay không người lái phát tới video. Mỗi tòa thành thị đều là cơ bản giống nhau, lượng lớn thi thể tại trên đường cái, hiện tại còn không biết bên trong những phòng ốt kia còn có bao nhiêu thi thể, ai cũng không biết, những thành thị này bên trong còn có bao nhiêu người. Tư lệnh, mời, xin cho phép ta mang một đoàn, không, một cái tiểu đoàn, ta muốn ra tiền tuyến. Mã Hùng Vĩ lúc này khóc hô, lúc trước hắn là nhìn qua Nam Lâm Thành đại đồ sát video. Nhưng là đằng sau, liên quân không có tru diệt, rất nhiều người đều quên, nhất là bọn hắn những thế gia tử đệ kia. Nhưng là bây giờ, Mã Hùng Vĩ nhìn thấy màn này về sau, đã khống chế không nổi tâm tình của mình, hy vọng có thể mang binh đánh giặc, cho dù là chiến tử xa trường, hắn đều nhận. Tư lệnh. Giáo đạo sư bên kia sĩ quan thỉnh cầu về đơn vị. Lúc này, Hoàn Tinh Đào chạy tới quát lấy Trương Đức Bưu. Bởi vì bộ chỉ huy rất nhiều video là có thể cùng giáo đạo sư bên kia dạy học đại sảnh dùng chung. Chỉ có bên này bố trí video, sẽ không để cho bên kia biết. Gấp làm gì, trước học thật bản lãnh lại nói. Trương Đức Bưu hô. Mà lúc này đây điện thoại của Hoàn Tinh Đào vang lên. Hoàn Tinh Đào vừa tiếp xúc với, lập tức nói với Trương Đức Bưu. Tư lệnh, ép không được bọn hắn đều muốn ra tiền tuyến, rất nhiều sĩ quan đều đi đóng gói mình đồ vật. Thêm cái gì loạn, hiện tại bộ đội có người đang chiến tranh, bọn hắn cho lão tử thành thành thật thật học tập, ai dám trở về, lão tử đập chết hắn. Trương Đức Bưu nghe được, lớn tiếng hô hào. Tư lệnh, không được, chúng ta ngăn không được. Nhiều như vậy sĩ quan đều là thượng úy trở lên sĩ quan, trung tá cũng có, nhiều người như vậy ép không được. Tư lệnh ngươi hay là ra mặt, khống chế một chút. Hoàn Tinh Đào lớn tiếng hô hào. Hiện ở bên kia sĩ quan đều nổi điên, bọn hắn trước đó vốn chính là mang binh đánh giặc sĩ quan, bây giờ bị điều đi lên học tập. Thế nhưng là nhìn thấy màn này, bọn hắn căn bản cũng không có tâm tư học tập, liền là muốn ra tiền tuyến. Muốn dẫn lấy bộ đội đi tìm liên quân liều mạng. Đi. Trương Đức Bưu nghe được cầm cái mũ của mình. Liền phải hướng giáo đạo sư bên kia tiến lên. Tư lệnh xin ngươi cho ta một đoàn. Mã Hùng Vĩ lập tức hô. Đợi cho ta, ít cho lão tử thêm phiền. Trương Đức Bưu cũng không quay đầu hô, hiện tại những quân quan kia sự tình phải xử lý tốt, nếu như xử lý không tốt, những quân quan kia thật sẽ chạy về đi. Rất nhanh Trương Đức Bưu đi tới giáo đạo sư quân doanh, cổng cảnh vệ bởi vì nhận được mệnh lệnh của Hoàn Tinh Đào cấm chỉ học viên rời đi quân doanh, cho nên cảnh vệ sư đoàn lượng lớn bộ đội tạo thành tường vây, đem đại môn chặn lại, mà tường vây xung quanh cũng có lượng lớn cảnh vệ chiến sĩ đang đi tuần. Tránh ra, lăn, lão tử là trung tá, ngươi một vị thượng ấy chống cái rắm, ngươi có để hay không cho nhìn, tin hay không lão tử sập ngươi. Ngươi không nhìn thấy, những xúc sinh liên quân kia đều làm cái gì à? Một trung tá cầm súng ngắn, mang một cái dẫn đội cảnh vệ sư đoàn thượng ấy, phẫn nộ hô hào, mà trung tá kia bắc thượng còn đeo túi đeo lưng. Trưởng quan, không được à, chúng ta nhận được mệnh lệnh bắt buộc, một cách đều không cho đi, đợi lát nữa tư lệnh liền muốn tới. Ngươi thả qua chúng ta. Có yêu cầu gì các ngươi cùng tư lệnh nói được hay không? Cái kia thượng ấy nhìn xem trung tá đều nhanh muốn khóc. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. 559. Ép không được. Những sĩ quan giáo đạo sư kia nếu muốn trở về, bọn hắn thấy được trước đó máy bay không người lái truyền tới video, biết liên quân hung ác, muốn mang binh đến tiền tuyến đi đánh trận, ngay trong bọn họ, trước đó đại bộ phận đều là nạn dân. Có rất nhiều người người nhà đều mất tích, không biết ở nơi nào, cho nên bọn hắn liền là muốn báo thù, bây giờ thấy loại tình huống này, bọn hắn con mắt đều đỏ. Cho nên, tại dạy dỗ sư đoàn doanh địa, lúc này đều là kêu loạn, bọn hắn muốn xông ra cảnh vệ tuyến, muốn tới tiền tuyến đi giết địch, mà cảnh vệ sư đoàn bộ đội, hiện tại chỉ có thể xếp thành bức tường người, ngăn chặn bọn hắn, trong lòng thì là ngóng trông phía trên trưởng quan nhanh lên xuống tới, nếu không ngăn không được. Gọi điện thoại cho Hảo ca, chúng ta muốn ra tiền tuyến đi, đi sư trưởng văn phòng, muốn điện thoại vệ tinh, chúng ta đi tiền tuyến. Một trung tá lớn tiếng hô hào. Đúng, gọi điện thoại cho Hảo ca khẳng định sẽ để chúng ta lên. Rất nhiều sĩ quan nghe được, lớn tiếng hô hào, sau đó liền phải đi Hoàn Tinh Đào văn phòng. Giáo đạo sư sư trưởng là Hồ Hảo, đại diện sư trưởng chấp hành quản lý thường ngày chính là Hoàn Tinh Đào. Tư lệnh đến. Lúc này, nơi xa một thanh âm lớn tiếng hô hào, Trương Đức Bưu lúc này cũng xuống xe, lập tức toàn bộ quân doanh liền yên tĩnh trở lại. Trương Đức Bưu chắp tay sau lưng liền đi vào bên trong, bộ đội cảnh vệ bắt đầu chia mở, tiếp lấy người sĩ quan kia thì là tách ra một con đường đi ra, để Trương Đức Bưu đi vào bên trong đi. Trương Đức Bưu chắp tay sau lưng, một mặt nghiêm túc hướng mặt trước đi tới. Những quân quan kia thấy được, đều không dám nói chuyện. Rất nhanh Trương Đức Bưu đi tới đại môn trên bãi tập trên bàn, Trương Đức Bưu đi tới, các quan quân khác thì là quay tới. Từng cái làm gì? Không tổ chức không kỷ luật, các ngươi là sĩ quan biết sao? Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem sĩ quan bên dưới, lớn tiếng hô hào. Tư lệnh, chúng ta tham gia quân ngũ đánh trận, chính là muốn giết địch báo thù, hiện tại chúng ta lão bách tính bị liên quân như thế đồ sát. Hơn nữa còn là khai thác chết đói phương thức đồ sát, những người làm lính như chúng ta, không đi cứu bọn hắn, chúng ta còn là quân nhân sao? Tư lệnh, xin cho phép chúng ta lên tiền tuyến, chúng ta trở lại bộ đội của mình đi, mang binh công kích đánh trận. Một trung tá mở miệng nói ra. Đúng tư lệnh, để chúng ta về bộ đội, chúng ta mang binh ra tiền tuyến. Những quân quan kia lớn tiếng hô hào. Gấp làm gì? Tiền tuyến có bộ đội của chúng ta tại, bọn hắn có thể đi cứu dân chúng, hiện tại các ngươi là học viên, các ngươi nên học tập cho giỏi đánh trận bản sự, đến lúc đó trận chiến có các ngươi đánh. Hiện tại chúng ta tiền tuyến bố trí nhiều bộ đội như vậy, ngươi cho là bọn họ là đi làm gì, đi du lịch. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem sĩ quan bên dưới hô. Những quân quan kia nghe được, không nói lời nào, trong lòng là quyết định chú ý. Nhất định phải đi tiền tuyến. Các huynh đệ, không phải nói không để các ngươi đánh, không để các ngươi ra tiền tuyến. Hiện tại các ngươi phải làm chính là cho ta học thật bản lãnh. Chúng ta bây giờ thiếu khuyết lượng lớn sĩ quan, các ngươi hiện tại ra tiền tuyến, bản sự cũng không có học được, đến lúc đó hy sinh, liền đáng tiếc. Các ngươi cũng biết, đại tướng quân cùng ta, mỗi ngày bận rộn như vậy, còn phải nhín chút thời gian đến giảng bài cho các ngươi chấm bài tập. Vì phải là cái gì, chính là hy vọng các ngươi học thành về sau, có thể trở lại bộ đội, mang theo huynh đệ phía dưới, kiến công lập nghiệp, mà không phải giống như bây giờ, đầu não nóng lên, liền muốn tiến lên tuyến. Các huynh đệ, ta nói, tiền tuyến có bộ đội, tiền tuyến chúng ta bố trí lượng lớn bộ đội, chính là đi cứu dân chúng, hiện tại, còn không cần các ngươi lên, chờ cần muốn các ngươi lên thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ để các ngươi trở về. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó đối những quân quan kia nói. Những quân quan kia nghe được, hay là không nói lời nào, bọn hắn đối với Trương Đức Bưu còn không phải vô cùng tín nhiệm, mặc dù bọn hắn cũng biết Trương Đức Bưu đánh trận lợi hại, nhưng bọn họ vẫn là tin phục Hồ Hảo. Hồ Hảo là bọn hắn hảo ca, là mang theo bọn hắn xông pha chiến đấu linh hồn nhân vật. Các ngươi ngẫm lại xem, hiện tại các ngươi hy sinh, chờ sau này liên quân tới, chúng ta cũng không đủ bộ đội, cũng không đủ sĩ quan. Đến lúc đó, chúng ta bên này dân chúng cũng sẽ giống phía đông bên kia trăm họ giống nhau, bị liên quân đổ sát, các ngươi muốn xem đến tình huống như vậy sao? Hiện tại để các ngươi thoát cách bộ đội của mình, học tập mấy tháng, mục đích đúng là hy vọng bộ đội của chúng ta bên trong có thể tại có người tiếp tục. Có thể một mực không ngừng cùng liên quân tác chiến, chúng ta muốn đem liên quân từ đế quốc chúng ta cho đánh đi ra, các ngươi hiện tại cũng là chúng ta bên này trung cấp tướng lính, có thể hay không có chút đầu óc, có thể hay không đưa ánh mắt phóng xa chút. Trương Đức Bưu tiếp tục ở nơi đó hô hào. Bất quá, những quân quan kia chính là không có nói chuyện, Trương Đức Bưu lúc này cũng cảm giác không xong, tốt như chính mình nói lời, sĩ quan bên dưới căn bản cũng nghe không lọt. Tại sao không nói chuyện từng cái tâm? Trương Đức Bưu nhìn xem bọn hắn hô. Nếu như Hảo ca ở nhà khẳng định sẽ để chúng ta trở về, hắn khẳng định sẽ mang bọn ta trở về giết địch. Giữa đám người, một sĩ quan mở miệng nói ra. Đúng, Hảo ca tại khẳng định sẽ để chúng ta trở về. Chúng ta muốn liên lạc với Hảo ca. Đúng, muốn liên lạc với Hảo ca. Dù là Hảo ca nói không để chúng ta đi, chúng ta liền không đi. Nói cái gì đó, Hảo ca bây giờ tại bên ngoài tư lệnh đến giải thích với các ngươi còn không được a? Hoàn Tinh Đào nghe được, sợ Trương Đức Bưu xấu hổ, lập tức ở bên cạnh lớn tiếng hô hào. Những quân quan kia nghe được, hay là không để ý tới, chậm rãi thanh âm liền yên tĩnh trở lại. Ta nói, hiện tại không thể để cho kẻ lỗ mãng biết, nếu như hắn biết. Không biết muốn ra chuyện lớn gì, là, ta tin tưởng kẻ lỗ mãng sẽ để các ngươi đi thế nhưng là các ngươi phải biết, một khi hắn biết chuyện này, chính là toàn diện quyết chiến, hiện tại chúng ta bên này còn không có cùng liên quân toàn diện quyết chiến thực lực. Các huynh đệ, không phải ta Trương Đức Bưu ngăn đón các ngươi, mà là các ngươi cũng muốn nghĩ, chúng ta bên này còn có đông dân chúng như vậy tại. Nếu như chúng ta không có đủ thực lực, đến lúc đó chúng ta bên này dân chúng, sẽ cùng phía đông trăm họ giống nhau, đều sẽ bị đổ sát. Trương Đức Bưu nhìn đến sĩ quan bên dưới nói như vậy. Biết bọn hắn còn không phải rất tin phục mình, cái này cũng có thể lý giải, bởi vì Trương Đức Bưu còn không có cùng bọn hắn kề vai chiến đấu qua. Mà lại nhóm này sĩ quan đại đa số đều là sớm nhất là Hồ Hảo đảm nhiệm sư trưởng sư đoàn 87 cái đám kia chiến sĩ cùng tầng dưới sĩ quan, bọn hắn chính là tin phục Hồ Hảo, những người khác đến, vô dụng. Cho dù là hoàng đế tới, những chiến sĩ này đều không mang theo chim. Dù sao chúng ta muốn liên lạc với Hảo ca không để chúng ta đi, chúng ta liền không đi. Một trung tá hô. Đúng. Hảo ca không để chúng ta đi, chúng ta liền không đi. Các quan quân khắc hộ. Các ngươi. Trương Đức Bưu xem xét ép không được, vô cùng tức giận. Chuyện này hắn là không muốn để cho Hồ Hảo biết đến, bởi vì Hồ Hảo tính cách Trương Đức Bưu rất rõ. Hồ Hảo biết, liền xảy ra đại sự thiên đại sự tình. Tư lệnh, nếu không, liên hệ Hảo ca. Hoàn Tinh Đào cũng biết, những quân quan này, sẽ chỉ nghe Hồ Hạo, bởi vì trong này đại đa số người, Hoàn Tinh Đào đều biết, đều là sư đoàn 87 lão binh, bọn hắn liền nghe Hồ Hạo. Liên hệ cái giám, để kẻ lỗ mãng biết, còn đến mức nào. Trương Đức Bưu chừng Hoàn Tinh Đào một chút hô. Chính chúng ta liên hệ, đi, đi tìm điện thoại vệ tinh đi. Những quân quan kia nghe được, lập tức hô. Các quan quân khác bắt đầu hướng Hoàn Tinh Đào văn phòng bên kia đi đến. Đứng lại cho ta. Trương Đức Bưu lớn tiếng hô hào. Các quan quân khác nghe được, cũng đứng lại. Dù sao Trương Đức Bưu là tư lệnh, Hồ Hảo cũng đã nói Trương Đức Bưu chính là hắn. Các huynh đệ các ngươi đều là sĩ quan, chuyện này không thể để cho kẻ lỗ mãng biết. Một khi biết tính tình của hắn, các ngươi ít nhiều biết điểm, đến lúc đó liền sẽ ra đại sự. Trương Đức Bưu ngữ khí hòa hoãn xuống tới, nhìn xem sĩ quan bên dưới hô. Nhưng là sĩ quan nhóm căn bản cũng nghe không lọt, bọn hắn liền là muốn nghe một chút Hồ Hạo nói thế nào. Trương Đức Bưu nhìn thấy bọn hắn cả đám đều không nói lời nào, trong lòng cũng là thở dài, cũng không phải đối những binh lính kia bất mãn. Trương Đức Bưu trong lòng rõ ràng, chi bộ đội này thời điểm mấu chốt sẽ chỉ nghe Hồ Hạo. Trương Đức Bưu trong lòng cũng không ghen ghét. Đời trước cũng là như thế này, thời điểm mấu chốt, bộ đội sẽ chỉ nghe Hồ Hạo, hắn đều quen thuộc. Tăng thêm Trương Đức Bưu cũng không có cái gì dã tâm, cho nên đối với chuyện như vậy, hắn nhìn quen không quen, chỉ là hiện tại hắn không muốn để cho Hồ Hạo biết, nếu như Hồ Hạo biết, sẽ rất phiền phức. Ai? Trương Đức Bưu thở dài một cái, nhìn xem sĩ quan bên dưới, hắn rất bất đắc dĩ. Tư lệnh, hay là cùng Hạo ca liên hệ đi. Không liên hệ, ép không được. Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Phát kẻ lỗ mãng điện thoại. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Vâng. Đằng sau một cái tham mưu nghe được, lập tức cầm điện thoại bắt đầu gọi điện thoại cho Hồ Hạo. Cho Hồ Hạo trong email phát đi chúng ta trước đó quay chụp hình tượng đi, hắn nhìn một chút liền biết. Trương Đức Bưu tiếp lấy nói với công binh tham mưu. Ừ, lập tức gửi tới. Cái kia công binh tham mưu nghe được. Bắt đầu cho Hồ Hảo trong email phát video, Hồ Hảo bên kia thì là mang theo mấy nốt bút đi, hắn có lúc cũng muốn chỉ huy bộ đội tác chiến cho nên không có máy tính không được, rất nhiều tư liệu liền không có cách nào truyền tống. Tư lệnh kết nối. Lúc này tham mưu đem điện thoại đưa cho Trương Đức Bưu, lúc này Hồ Hảo còn tại một cách trong thôn. Hiện tại bọn hắn muốn chờ trời tối mới có thể tiếp tục tiến lên, cho nên dứt khoát ban ngày nghỉ ngơi. Ca thế nào? Hồ Hảo thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến. Máy vi tính của ngươi còn có điện đi, ta bên này cho ngươi truyền một chút hình tượng tới, mặt khác là được. Hiện tại ta tại dạy dỗ sư đoàn bên này, những sĩ quan giáo đạo sư kia, hy vọng có thể trở lại bộ đội đi, mang theo bộ đội đánh trận, vì dân chúng báo thù. Ta bên này ép không được, bọn hắn muốn nói với ngươi. Trương Đức Bưu trong điện thoại nói. Cái gì? Ép không được. Bọn hắn đều điên rồi, chuyện gì xảy ra rồi? Hồ Hảo nghe được, có chút không hiểu. Như vậy đi, ta để bọn hắn đi phòng hội nghị lớn bên kia, đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn mở video nói, như thế bọn hắn đều có thể nghe được, ngươi trước nhìn ta cho ngươi phát video. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Chuyện này, hắn trong thời gian ngắn cũng không có cách nào nói với Hồ Hạo rõ ràng, vẫn là để chính Hồ Hạo nhìn tương đối tốt.